Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quách Cảnh Sơn hình như nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt, hẳn là Tần Cương cũng đã giao cho ngươi điều tra một phần vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, người này không phải đang dụ dỗ mình nói gì đó sao? Phải trả lời như thế nào cho phải đây? Hắn vừa suy nghĩ thì bên cạnh Vương Mỹ Hà không kiên nhẫn được nữa, hai đại nam nhân các ngươi làm nhằng mãi, nói một câu làm sao mệt mỏi thế? Không phải Tần Cương bảo ngươi đi điều tra vụ án sao? Vụ án gì? Quách Cảnh Sơn hỏi. Vụ án mấy năm trước ta đã điều tra xong, đang chờ tiểu tư đóng dấu. Nếu không, ngươi cũng muốn tài liệu này đúng không? Tự xem đi, nó ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, hỏng rồi. Quách Cảnh Sơn đã tiến đến máy tính, nhìn qua màn hình, rồi nâng mắt nhìn hắn. Ánh mắt sắc lại như nhìn chằm chằm vào phạm nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng nuốt nước miếng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đóng dấu vang lên. Quách Cảnh Sơn hỏi, người tính mà những tài liệu này đi đâu? Giao cho Tần tổ trưởng à? Nói nhảm. Quách Cảnh Sơn đột nhiên quát lớn, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Hắn theo bản năng dùng người che lại máy đánh chữ. Quách Cảnh Sơn không nói gì, chỉ nghiêng người đi tới, tránh ra bằng. Dựa vào đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa hỏi. Quách Cảnh Sơn đã đẩy hắn ra. Hắn loạn choạng ngã lùi về sau. Quách Cảnh Sơn nhanh chóng từ trên máy đánh chữ cầm lấy tài liệu, nhìn thoáng qua rồi cười lại. Người thật là không làm việc nghiêm túc, lại phí hết tâm sức đi điều tra chỗ này. May mà lão Tần đoán trước các người có chiêu này. Ê, người đừng lấy hết đi. Người lấy đi tôi làm sao giao nộp? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngăn cản. Người không lấy, tôi không có cách nào giao nộp. Quách Cảnh Sơn cố ý giơ cao tài liệu trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Hừ, ngươi muốn đi sao? Đừng nói ngươi cầm không đi, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi được. Nói đi, ngươi nhìn thấy gì? Món đồ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lần này thật sự bắt đầu đổ mồ hôi. Mấy người này rốt cuộc đang che giấu cái gì? Liệu họ có còn dám giết người diệt khẩu không? Hắn thử một lần cuối cùng, quay sang cầu cứu Vương Mị Hà. Vương tỷ, ngươi cũng thấy rồi đó, người này rõ ràng muốn hại ta, ngươi không thể đứng yên nhìn chứ? Vương Mị Hà đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không phải chỉ là lấy một phần tài liệu sao? Sao lại trở mặt như vậy? Không nói sao? Người không thấy người này rõ ràng là muốn làm khó ta à? Tiểu đệ này hoàn toàn phải nhờ vào ngươi đấy. Vương tỷ, nếu ngươi không giúp ta, vậy ta sẽ bị hủy hoại mất. Nếu không thì nhìn cũng khó mà dễ chịu. Vương Mị Hà lập tức đứng lên, khí thế ngút trời. Tiểu tư, ngươi không cần sợ, có tỷ đây. Quách Cảnh Sơn lật mắt lên, nói, Vương đại mụ, ngươi cái gì cũng không hiểu, đừng có tham gia vào chuyện của người khác, đi xa một bên cho đỡ ngốc. Ngươi kêu ai là Vương đại mụ? Vương Mị Hà tức giận, mặt từ đỏ chuyển sang tím. Ngươi nói người khác là mụ, vậy ngươi thì sao? Ngươi lớn tuổi như vậy mà còn chưa lấy chồng, thật là đáng thương. Chúng ta hiểu, ai mà không vội lấy chồng chứ, nhưng cũng đừng vì vậy mà cứ đuổi theo đàn ông rồi đẩy họ đi như vậy. Lời nói của Quách Cảnh Sơn khiến Vương Mị Hà tức giận vô cùng. Nàng bước đến, giơ tay nắm chặt cổ áo Quách Cảnh Sơn. Họ Quách, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ái, buông tay ra, đây là đồng phục cảnh sát. Quách Cảnh Sơn vội vàng nói, chế phục cảnh sát thì sao? Cái áo này trên người ngươi chẳng qua cũng là đồ rẻ tiền thôi. Ngươi dám nói vậy, buông tay ra. Buông tay ngay. Quách Cảnh Sơn ra sức giằng co, nhưng không thể thoát ra. Ngược lại, hắn lại càng kéo áo, khiến chiếc áo càng bị kéo rách, lộ ra sau lưng đỏ lượng. Ngươi chết tiệt, đừng có mặt mũi mà không biết điều, ta không ngại để ngươi thấy rõ đâu. Ngươi không dám làm gì tôi. Vương Mị Hà hất tay một cái, khiến Quách Cảnh Sơn đầu đập xuống đất. Mũ cảnh sát rời khỏi đầu. Ái chà, ngươi gan to thật, dám vũ nhục huy hiệu cảnh sát. Vũ nhục gì huy hiệu cảnh sát, hôm nay ta chỉ vũ nhục ngươi thôi. Vương Mị Hà trả lời, sắc mặt không chút do dự. Quách Cảnh Sơn bực bội, mồ hôi lấm tấm, nhưng không thể ai chuyển được Vương Mị Hà vạm vỡ xem này, đành phải quay sang nhờ nhân viên cảnh sát khác. Triệu Hải nhanh giúp đỡ lôi bà ta ra khỏi đây. Triệu Hải thấy Quách Cảnh Sơn gần như bị lột sạch áo, sắc mặt lộ vẻ khó xử, hắn muốn ra tay nhưng lại không dám. Cuối cùng Quách Cảnh Sơn mệt mỏi thờ hổn hển, chỉ tay vào Vương Mị Hà, chuyện này nhất định không xong. Người đã tiết lộ cơ mật, không làm tròn trách nhiệm. Vương Mị Hà không dễ dàng bỏ qua. Ta nói cái gì cơ mật? Người bảo, người dựa vào đâu mà đưa hồ sơ nội bộ cho người kia? Không thể đưa sao? Hắn cũng là tổ trọng án mà, lại còn là Tần Cương gọi đến, sao lại phải làm khó hắn? Trương Thanh như vậy không phải lỗi của người, nhưng mà đầu óc người làm sao mà kém thế? Hắn nói gì thì ngươi tin cái đó? Chúng ta tổ trọng án căn bản không có người như vậy. Ta là Tần Cương phái tới, là phải nói cho ngươi đừng có đưa vụ án này cho ai xem. Vương Mị Hà bị mắng đến choáng váng. Vụ án này quan trọng đến vậy sao? Ta thấy dấu hiệu là đã kết án rồi mà, không cần giải thích với ngươi. Dù sao Tần tổ trưởng nói là không được cho người khác xem, Vương cục trưởng cũng có ý này. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Vương Mỹ Hà hừ lạnh. Ngươi bảo ta không tin người tiểu tử, vậy ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi? Quách Cảnh Sơn gần như muốn phát điên, hét lên. Ta nói lại lần nữa, nghe rõ không? Hắn căn bản không phải là cảnh sát của chúng ta. Không tin thì ngươi hỏi hắn. Hắn chỉ tay về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Giờ hỏi ai? Quách Cảnh Sơn quay đầu lại, đột nhiên nhận ra không thấy bóng dáng Mộ Dung Vũ Xuyên đâu. Hắn tức giận hỏi Triệu Hải, tiểu tử kia đâu? Triệu Hải ngớ ra một lúc, không để ý, hình như là đi rồi, cửa vẫn còn mở mà. Ta biết rồi, không cần ngươi phân tích. Ta đang nói sao ngươi không trông chừng hắn, để hắn chạy mất vậy? Ngươi cũng đâu có bảo ta trông chừng hắn, xe viên chảy trâu đền trọng, ngươi chỉ bảo ta giúp ngươi đối phó với Vương Mị Hà thôi mà. Ta sao lại gặp phải đám người đầu heo thế này? Quách Cảnh Sơn dậm chân, tức giận, nhưng hắn không mang tài liệu đi. Đúng rồi, tài liệu. Quách Cảnh Sơn cúi đầu nhìn, phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên đã rút giấy tờ photo, mà lúc trước hắn rơi xuống, hắn chỉ lo cãi nhau với Vương Mị Hà, quên mất lúc nào giấy tờ rơi xuống, may mà may mắn. Đây mới là mấu chốt. Hắn vội vàng ngồi xuống, gom hết tài liệu lại, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi Vương Mị Hà và Quách Cảnh Sơn còn đang loạn xạ, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hồ sơ, sợ Quách Cảnh Sơn đuổi theo. Hắn không dừng lại, chạy thẳng đến cục công an, rồi trực tiếp đến khách sạn nơi La Viêm Lân đang ở. Hắn đẩy cửa vào, thấy mọi người đã tụ tập trong phòng. Lục Tiểu Đường và Tào Thành đang lật xem tài liệu, La Viêm Lân thì nhàn nhã uống cà phê, Đỗ Uy đang chải đầu, Phạm Hiểu bằng ngủ gật, còn Cố Phán Phán thì chơi điện thoại. Tất cả mọi người đều ung dung, chỉ có hắn thì thở hồng hộc. Chưa kịp tỉnh táo, Cố Phán Phán ngượng đầu lên thấy hắn, cười hỏi Ca Siêu, sao người lại để cho người ta nấu sao? Ngươi ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bọn họ, hở hồn hền, không nói ra lời. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, sao ngươi về nhanh vậy? Đỗ Uy nhìn thấy tình huống không ổn, liền thốt lên, đứa nhỏ này làm sao vậy? Tình hình không ổn rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, rồi tức giận nói, các ngươi quá hèn hạ, âm hiểm, xảo trá vô tình. La Viêm Lân ngồi uống một ngụm cà phê, không vội đáp, chỉ hỏi cớ gì lại nói ra những lời đó. Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm tức giận, chính ngươi là ghê tởm nhất, ngươi phái ta đi mà không nói là sẽ gặp nguy hiểm gì? Mạng của ta khó khăn lắm mới có thể giữ lại. La Viêm Lân dường như không tin, nhìn hắn một cách lạnh lùng, có nghiêm trọng vậy không? Theo tôi biết, chỉ có một nữ cảnh sát trong phòng hồ sơ thôi, người chẳng phải giỏi nhất trong việc đối phó với phụ nữ sao? Cái này gọi là vật tận kỳ dụng. Đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nóng mắt, đáp lại, tiến ngươi cái đại đầu quỷ, chỉ đối phó phụ nữ thì cũng thôi, dù sao cũng chỉ là vì sự nghiệp của cảnh sát mà hiến thân, nhưng người đâu có nói phải đối phó với cả nam nhân nữa. Gia Viêm Lân ngạc nhiên hỏi lại, nam nhân, ai? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào người trong phòng, phẫn nộ nói, còn có thể là ai? Chính là Tần Cương phái người tới. Người đó dáng vẻ như vượn, tay dài, giọng nói thì như hà mã tấy ngã. Quách Cảnh Sơ đỏ, kế hoạch của người làm sao hắn biết được? Kết quả là hắn cứ thế chắn ngay trong phòng, nếu không phải ta phát hiện kịp, giờ này có khi đã tiêu rồi. La Viêm Lân hơi giật mình, thì ra là vậy, nghĩ không ra Tần Cương bọn họ lại lo lắng đến mức này, không muốn chúng ta lấy được tài liệu đó. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, xem ra ngươi không có mang tài liệu về đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp, nữ cảnh sát đã qua, đã in ra hết rồi, đáng tiếc lại gặp phải Quách Cảnh Sơn. La Viêm Lân nhíu mày nói, lần này đã làm động rắn, muốn lấy tài liệu e là không dễ dàng gì. Lục Tiểu Đường nhắc nhở, vụ án này không phải Nghiêm Hùng tự mình điều tra và giải quyết sao? Chúng ta trực tiếp tìm hắn hỏi thì không phải tốt hơn sao? La Viêm Lân lắc đầu, hắn sẽ không đồng ý. Hôm qua ta đã đơn độc tìm hắn, hắn cũng không chịu nói gì, có vẻ như rất lo lắng. Tào Thanh lên tiếng, nếu vậy, sao không thử liên lạc với tổ điều tra tài nguyên của Bộ Công an? Những vụ án lớn như vậy, hẳn có ghi chép đầy đủ. La Viêm Lân đáp, ý tưởng này có thể thử một lần, nhưng ta không kỳ vọng quá nhiều. Tổ điều tra tài nguyên cũng chỉ dựa vào hồ sơ của Cục Công an Lăng Hải mà thôi. Bọn họ chắc chắn đã xóa đi tất cả các chi tiết đáng ngờ. Những gì chúng ta có thể thu thập được chỉ là một phần hồ sơ bị cắt xén, như vậy thì khó rồi. Đoàn người bàn tán rì rầm, cảm thấy bối rối. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, các ngươi thật là qua sông đoạn cầu, nghiệm xong rồi thì bỏ đi, chẳng quan tâm nữa, xem ra ta không có giá trị lợi dụng thì các ngươi liền phớt lờ. Sao không có ta thì các ngươi nghĩ ra cách gì để giải quyết sao? La Viêm Lân cảm thấy trong lời nói của Mộ Dung Vũ Xuyên có hàm ý gì đó, liền hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt không? Lục Tiểu Đường khinh bỉ, hắn có biện pháp gì? Không để Quách Cảnh Sơn dọa cho sợ đã là may rồi, chạy về đây cũng chẳng tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười mỉa, xem thường ta sao? Ngươi làm sao biết ta không được? Ta không giống một số người, chỉ biết dùng võ lực, ta là dùng trí tuệ mà hành động, hành sự tùy hoàn cảnh. Nói rồi, hắn nhấc áo lên, từ trong túi quần rút ra một sấp giấy photo rồi ném lên bàn. Đây là cái gì? La Viêm Lân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai. Sự thật luôn mạnh hơn lời nói, tự xem đi. Cô Phán Phán nhanh tay lẹ mắt, vồ lấy đống giấy, lật vài trang rồi giật mình nói, cái này không phải là tài liệu vụ án sao? Biểu ca thế mà lấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên tự hào hừ một tiếng. Hừ hừ, ta thấy Quách Cảnh Sơn vào phòng thì đoán này có vấn đề, liền tiện tay lấy ra một tờ thử xem. La Viêm Lân từ tay Cố Phán Phán cầm giấy lên, nhìn thoáng qua rồi nói, đây chỉ là một phần thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, có thể lấy ra cho các ngươi cũng tốt rồi, ít nhất so với những tin đồn từ Nghiêm Hùng còn đáng tin hơn nhiều. La Viêm Lân không nói thêm gì, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ trên giấy, rất nhanh đọc xong một tờ, rồi vội vàng lướt qua các tờ tiếp theo. Mọi người xung quanh đều im lặng, ngồi vây quanh Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng từ nét mặt của hắn, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, không ai biết liệu bộ tài liệu mà Mộ Dung Vũ Xuyên trộn mang về có thực sự hữu ích hay không. Lục Tiểu Đường chờ đến mức không chịu nổi, liền lật vài trang rồi rút ra xem. Cố Phán Phán bên kia cũng nóng lòng, ê, các ngươi đừng chỉ xem mấy thứ này mà không nói gì, có phát hiện được vấn đề gì không? Lục Tiểu Đường lắc đầu, những tài liệu này ghi lại tình tiết vụ án mà chúng ta phần lớn đã biết rồi, chỉ là chúng được ghi lại khá tỉ mỉ. À, biểu ca của ta chẳng phải đang bận rộn lắm sao? Cố Phán Phán ngạc nhiên. Chắc không phải đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy khó hiểu. Thế thì cũng chưa chắc. La Viêm Lân bỗng nhiên lên tiếng sau một lúc im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lục Tiểu Đường hỏi, người phát hiện ra gì rồi? La Viêm Lân đặt những tờ giấy photo đang xem lên trước mặt, rồi đặt chúng trên quán vỉa hè. Cố Phán Phán là người đầu tiên chú ý, cô ngồi gần đó và nhanh chóng nhìn vào. Cô thấy dòng chữ tiêu đề, Phùng Viễn Lượng thú nhận ghi chép, rồi tiếp tục đọc những ghi chép dưới đó, cố gắng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, đọc rất cẩn thận. Một lát sau, Cố Phán Phán gãi đầu, không nhịn được nói, cái này chẳng phải chính là khẩu cung của Phùng Viễn Lượng sao? Nhiều chữ như vậy, sao ta không thấy được điểm nào đáng nghi nhỉ? La Viêm Lân đáp, bởi vì ngươi quá chú tâm vào chi tiết, ngược lại lại bỏ qua cái rõ ràng nhất. Hắn dùng ngón tay chỉ vào vài đoạn trong khẩu cung của Phùng Viễn Lượng. Ngươi không thấy những này viết gì sao? Cố Phán Phán đọc vài câu, rồi nói, cái này chẳng phải cũng là khẩu cung của Phùng Viễn Lượng sao? Ngữ khí giống nhau mà. Vậy sao có thể chứ? Tiêu đề phải ghi rõ là khẩu cung, sao lại có kiểu văn kiện này? La Viêm Lân nhíu mày, Cố Phán Phán mở to mắt, bắt đầu hiểu ra, lão sư ý của ngươi là, đây không phải khẩu cung của Phùng Viễn Lượng, mà là của người khác, chỉ ít hiện giờ chúng ta biết. Vụ án của Trương Oánh Oánh có hai người bị tình nghi. La Viêm Lân nói với Châu, trong ánh mắt có chút sáng lên, nhưng tình tiết vụ án trước đó, chúng ta nghe được lại không phức tạp như vậy. Vụ án xảy ra rõ ràng, Phùng Viễn Lượng say rượu mất lý trí, vì đùa giỡn với Trương Oánh Oánh không thành nên đã bắt cóc và sát hại cô ta. Chứng cứ của Phùng Viễn Lượng rất xác thực, sao lại cần phải điều tra người khác? Lục Tiểu Đường đặt tài liệu xuống, chen vào, tuy nhiên, khẩu cung của người này rất đơn giản. Nói qua nói lại, chẳng có gì hợp lý, nhìn vào chữ nghĩa thì không rõ ràng, không biết hắn có thực sự có hiểm nghi hay không. Vậy nếu không có hiểm nghi, sao Nghiêm Hùng lại đưa hắn vào diện tình nghi? Là Viêm Lân hỏi, tài nghi vấn vẫn không buông. Lục Tiểu Đường im lặng, có vẻ không thể trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cứ quản hắn có hiểm nghi hay không, quan trọng là xem là ai nói, nếu muốn điều tra hắn thì cũng chẳng có gì khó khăn. La Viêm Lân, nếu vậy thì làm phiền ngươi thêm một chuyến đến phòng hồ sơ, lần này giải quyết cho nữ cảnh sát kia một lần nữa. Ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Ngươi trộm về tài liệu, lần nào cũng thiếu một trang trước đó, mà ngươi lại để tên một người bị tình nghi khác lọt vào hồ sơ. À, đậu đèn rau muống, nếu cầm thêm một tờ nữa thì sao? La Viêm Lân nhìn hắn, ngươi có muốn không? Hay lần này làm cho công an khác đi? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, lần này các người thắp hương cho ta rồi, ta không đi đâu. Nếu Tần Cương, Quách Cảnh Sơn mà gặp phải ta, không biết có ám sát ta luôn không? Không đến mức đó đâu, nhiều lắm chỉ là lấy cớ tạm giam ngươi vì phạm tội xâm phạm cơ mật, nhưng cũng không có chuyện gì lớn đâu. Thế mà còn không gọi là có chuyện à? Lão yêu quái, người muốn tôi hy sinh vì nhiệm vụ thì còn không bỏ qua, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, ta đây là tạo cơ hội cho ngươi trổ tài, không để người ta bảo tôi đố kỵ tài năng của ngươi. Đã ngươi không nguyện ý quên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé sát tai Cố Phán Phán thì thầm, gia hỏa này tâm nhãn rất nhỏ, ta nói không sai chứ? La Viêm Lân tiếp lời, hiện tại xem ra vẫn là đến ta tự thân xuất mã. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa, đúng nha, mặc dù ngươi già hơn ta, nhưng đối phó với cái phòng hồ sơ kia, nữ nhân cũng đủ dư sức, không chừng nàng còn tốt hơn ngươi đấy, có thể nhai người đứng đầu. La Viêm Lân trừng mắt nhìn, ai nói ta muốn đi trộm tài liệu? Vậy ngươi muốn làm gì? Trước tiên nói một chút ai muốn theo ta cùng đi. ta cần một người giúp đỡ. Lục Tiểu Đường giật giật bờ môi nhưng không nói gì, mặc dù nàng muốn đi, nhưng nghe La Viêm Lân nói chuyện lại cảm thấy tức giận. Cái gì gọi là giúp đỡ? Nghe giống như hầu hạ, chẳng phải sao? Luận về năng lực, nàng và hắn chẳng khác gì nhau, sao nàng phải cúi đầu nhún nhường? Lúc này cô Phán Phán không kìm được giơ tay, ta đi với ngươi, là lão sư, chúng ta đã hợp tác nhiều lần rồi, ngươi bảo ta làm gì ta làm đấy, cam đoan phục tùng. Không gây sự, Mộ Dung Vũ Xuyên một tay bịt miệng nàng, nhắc nhở, mất mặt quá, sao nghe giống như nhà hoàn vậy? La Viêm Lân quét mắt nhìn một lượt, rồi nói, Lục Tiểu Đường, lần này ngươi cùng ta đi. Ta, Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, ừm, hôm nay thu thập một chút, sáng mai có thể xuất phát, ta đi chuẩn bị một chút. La Viêm Lân vừa rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên liền cảnh cáo Lục Tiểu Đường, ngươi không thể đi. Vì sao? Bằng vào ta hiểu biết lão yêu quái, ngươi lần này nguy hiểm nhiều, ít có may mắn, sợ là đi không về. Cút đi, Lục Tiểu Đường một cước đá nàng, quay người bỏ đi. Cố Phán Phán lại gần hỏi, biểu ca, ngươi và Tiểu Lục tỷ sao vậy? Trước kia không phải rất tốt sao? Hiện tại chúng ta không tốt sao? Ta cảm giác ngươi đang để người ta đạp đấy. Cút đi. Ngày 24 tháng 8 9:30, 2 phút sáng, La Viêm Lân từ công ty cho thuê xe gọi một chiếc, để xe đợi dưới khách sạn. Lục Tiểu Đường ngồi vào trong xe, bà không đoán được kế hoạch tiếp theo của hắn là gì. Gia hỏa này nhất quán thích tạo không khí thần bí. Khi La Viêm Lân đổi một bộ áo khoác mới, thần thái tự nhiên ngồi bên cạnh, chẳng giống như người đang chuẩn bị mạo hiểm. Lục Tiểu Đường lén lút quan sát, trong lòng ngờ vực vô căn cứ. La Viêm Lân mở miệng, nếu ngươi muốn hỏi ta cái gì thì cứ hỏi đi. Quả nhiên là một gia hỏa mẫn cảm. Lục Tiểu Đường dứt khoát hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lái xe ở phía trước cất tiếng, Lam Cầu Mục Giam. Cái gì? Lục Tiểu Đường bất ngờ. Đúng, hiện tại đi luôn. La Viêm Lân ra lệnh, quay sang hỏi tài xế, hôm nay cuối tuần, cao tốc kẹt xe, nếu vòng đường xa thì bao lâu có thể tới? Tầm hơn 2 giờ nếu đi đường vòng. Tài xế á, chờ một chút. Lục Tiểu Đường vội vã hỏi La Viêm Lân, Lam Cầu Mục Giam ở đâu? Đi chỗ đó làm gì? La Viêm Lân không vội vã trả lời, anh từ trong áo khoác lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lật ra rồi đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tiếp nhận cuốn sổ và bắt đầu xem xét, trong đó có ghi rõ một vài thông tin. Phùng Viễn Lượng, 29 tuổi, học vấn trung cấp, cha mẹ mất sớm, có một người em trai trí tuệ kém, anh ta được cô mẫu nuôi dưỡng, cô mẫu thì khỏe mạnh. Gia Niên Đến Sể. Lục Tiểu Đường nghi ngờ hỏi, ngươi điều tra bối cảnh của Phùng Viễn Lượng sao? Ừm, ta lợi dụng thời gian chiều qua để thu thập tất cả tài liệu về hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Vậy sao lại đi làm cầu ngục giam? La Viêm Lân không nghĩ là lái xe lại nghe thấy, liền hạ thấp giọng nói, làm cầu ngục giam là ngục lớn nhất ở Lăng Hải, chuyên giam giữ những phạm nhân bị xử tử. 3 năm trước Phùng Viễn Lượng chính là ở đó bị xử quyết, phạm nhân đã bị xử bắn chết. Lại qua nhiều năm như vậy, ta đi cũng không có ý nghĩa gì. Lục Tiểu Đường nói lớn hơn một chút. Làm lái xe giật mình nhìn vào kính chiếu hậu. Lục Tiểu Đường nhìn lên và lớn tiếng bảo tài xế, chuyên tâm lái xe đi, nhanh chóng đuổi theo đuôi. À vâng vâng. Hai xe lập tức đạp mạnh phanh xe. La Viêm Lân hạ thấp giọng hơn nữa đối Lục Tiểu Đường nói, lúc đầu thì không có ý nghĩa lớn, sao không chăng, nhưng người biết ta tại sao lại đặc biệt chú ý vụ án này không? Người không phải nói là khi phát hiện thi thể của đồng mịch ở hiện trường, người tìm ra ám chỉ của hung thủ, mà ám chỉ đó chỉ ra địa điểm là nơi Phùng Viễn Lượng giết người sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đúng vậy, mặc dù 3 năm trước đã kết án, nhưng hung thủ tại sao lại cố ý để lại ám chỉ cho chúng ta như vậy? La Viêm Lân trả lời, chắc hắn chỉ tình cờ biết về vụ giết người đó thôi, có thể là hắn muốn cùng chúng ta chơi trò chơi, để cho chúng ta tìm ra hắn, cứ để hắn tự do ăn bài như vậy. Lục Tiểu Đường đoán. Đúng, có thể là như vậy, nhưng ta nghĩ, nếu hắn thật sự một ám chỉ, vậy trong đó chắc chắn có văn chương, có thể từ vụ án Trương Oánh Oánh, chúng ta có thể tìm được manh mối liên quan đến đồng mịch và những người bị hại. Là Viêm Lân suy đoán, hiện tại xem ra, ngoài Trương Oánh Oánh và đồng mịch, Lầu Tiết Lỵ có phương thức bị hại hơi giống, nhưng các phương diện khác thì không thấy có điểm chung. Lục Tiểu Đường nói, La Viêm Lân, ta vẫn muốn tin vào hung thủ một lần. Từ góc độ phân tích tâm lý, càng là loại hung thủ IQ cao như vậy, mục đích gây án càng mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, lý do hành động là quan trọng nhất, dù động cơ gây án chỉ vì giải trí, họ cũng sẽ khiến không có ý nghĩa trở nên có ý nghĩa. Đó là một cảm giác khẳng định sự tồn tại của bản thân, La Viêm Lân giải thích. Lục Tiểu Đường không nhịn được cắt ngang, cái lý thuyết này không cần giải thích nữa, nói đơn giản là người cho rằng hung thủ có ám chỉ, cho dù điều tra một vụ án đã chết 3 năm vẫn có giá trị. Đúng, cũng có thể nói như vậy. La Viêm Lân đồng ý. Tốt, ngươi làm đầu, tùy ngươi quyết định, ta làm theo là được. Nhưng ta còn có một vấn đề. Lục Tiểu Đường nói. Hay La Viêm Lân hỏi, ngươi nói đi, ngươi tìm ai cũng không được, sao lại phải chọn ta? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân mỉm cười và hỏi lại, vì sao không thể chọn ngươi? Ngươi chẳng phải cũng là thành viên trong tổ sao? Ừm, nói thì như vậy, nhưng Lục Tiểu Đường có vẻ hơi lúng túng, không biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ người không nhận ra sao, hay chúng ta không phải luôn đối lập sao? La Viêm Lân thật sự không thể nhìn ra được, liền nói, chúng ta hợp tác từ trước đến nay luôn rất ăn ý, ta rất tán thành năng lực cá nhân của ngươi. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, sao tới giờ mình không nhận ra điều này? Hiện tại tình hình của chúng ta không tốt, người cũng biết mà, tình tiết vụ án phức tạp, hoàn cảnh thì lại nhạt, phá án không có đầu mối, mà cảnh sát Lăng Hải cũng có thái độ đối nghịch với chúng ta bị hoàn toàn cô lập. Dưới tình hình như vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Trong tổ ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy yên tâm về năng lực và tố chất, hai ta hợp tác có thể coi như là cường cường liên hợp. Mặc dù La Viêm Lân vẫn chưa bỏ đi vẻ kiêu ngạo, nhưng Lục Tiểu Đường đã bắt đầu đánh giá cao hắn hơn. Mặc dù nàng không thích người này, nhưng vì công việc, nàng không ngại hợp tác một lần, xe taxi lượn một vòng lớn quanh đường cái, như tài xế đã nói, không gặp phải kẹt xe, rồi nhanh chóng ra khỏi nội thành, đi qua trạm thu phí lên cao tốc, sẽ vào một con đường nhỏ. Qua khoảng 20 phút nữa, xe taxi đến khu vực có một bức tường cao, làm từ xi măng bao quanh khu kiến trúc, phía trên kéo dài lưới điện, không thấy được điểm kết thúc, xe taxi dừng lại trước cổng chính. Trên cánh cửa sắt lớn, treo tấm bảng gỗ trắng có chữ đen viết, thành phố Lăng Hải Lam Cầu Mục Giam. La Viêm Lân xuống xe, đi thẳng đến phòng trực, Lục Tiểu Đường đi theo bên cạnh, hỏi người chuẩn bị điều tra thế nào. La Viêm Lân đáp, ta đã liên hệ với phía mục giam, chỉ cần thông báo một tiếng là được. Thuận lợi như vậy à? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Fox Hunter là bộ phận trực thuộc công an bộ, có quyền hạn rất lớn, tựa như cẩm y vệ phải không? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân cười nhưng không lên tiếng. Hai người vào phòng trực, đưa giấy chứng nhận. Nhân viên trực ban cảnh sát thông báo, không đến 5 phút sau, cửa sắt bên cạnh mở ra, một người mặc cảnh phục, thân hình hơi mập, trung niên cảnh sát bước ra, nhiệt tình chào hỏi La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, trông không có chút nào lạ lùng. Lục Tiểu Đường nhỏ giọng nói với La Viêm Lân, xem ra Tần Cương và bọn họ chưa từng có liên hệ với nơi này, chắc là bọn họ còn chưa nghĩ tới, hoặc là ngoài tầm với của họ. La Viêm Lân đáp, người tiếp đón La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường là cảnh sát họ Tiền, tên Tiền Bảo Khôn. Hiện đang giữ chức phó trưởng ngục giam tại Lam Cầu, cấp bà cảnh giám. Sau khi mời hai người vào văn phòng, ông ta hỏi họ muốn điều tra phạm nhân nào. La Viêm Lân giải thích, chúng tôi tới để điều tra một phạm nhân, có thể sẽ gặp chút khó khăn. Người này đã bị xử tử cách đây khoảng 3 năm, 3 năm trước đã bị xử tử. Tiền Bảo Khôn có chút kinh ngạc, đúng là phiền phức, nhưng vẫn có thể điều tra. Tội nhân bị tử hình đều là những trường hợp đặc biệt, chỉ cần các ngươi có tên của hắn, hoặc là tội danh, hoặc là thời gian bị xử quyết là được. Hắn tên là Phùng Viễn Lượng, tội danh là cố ý giết người. La Viêm Lân vừa nói vừa đưa cuốn sổ ghi chép cho Tiền Bảo Khôn. Được rồi, các ngươi đợi một chút. Tiền Bảo Khôn nhìn rất nghiêm túc, tự mình cầm cuốn sổ ghi chép rồi rời văn phòng. La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường im lặng ngồi đó, không ai lên tiếng, chỉ chờ đợi. Lục Tiểu Đường thật ra cũng không hy vọng quá nhiều, vì hồ sơ của ngục giam có thể chỉ là một vài dòng giới thiệu sơ sài về tội danh, cho dù hung thủ có dấu vết gì, bí mật đó chắc chắn đã được Phùng Viễn Lượng giấu kín từ 3 năm trước và sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Khoảng mười mấy phút sau, Tiền Bảo Khôn trở lại, vừa bước vào, ông ta đã có chút khác thường. Ánh mắt nhìn hai người cũng đầy vẻ nghi hoặc. Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi, Tiền cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy? Hồ sơ mất tích à? Không thể nào, hồ sơ đều được bảo đảm cẩn thận. Tiền Bảo Khôn trả lời ngay, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc. Thật ra, tôi nghĩ các bạn căn bản không cần phải tìm Phùng Viễn Lượng, có ý gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Vì tôi mới tra xét một chút, phát hiện người này còn sống, hiện giờ đang bị giam tại khu giam giữ thứ 5. Làm sao có thể, hắn không phải bị tuyên án tử hình, và phải thi hành ngay sao, 3 năm trước lẽ ra đã bị xử tử rồi mà. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn La Viêm Lân. Lần này, ngay cả La Viêm Lân, người vốn luôn bình tĩnh, cũng phải giật mình. Tiền Bảo Khôn giải thích, theo quy định, sau khi tòa án tuyên án, trong vòng 5 ngày, bản án có thể được thi hành, sau đó có 10 ngày để kháng cáo. Nếu có kháng cáo, thì còn phải chờ khoảng nửa năm mới có thể xét xử xong và thi hành án tử hình. Tuy nhiên, Phùng Viễn Lượng lúc đó không kháng cáo. Nói cách khác, sau 15 ngày, hắn đã phải bị đưa đến pháp trường và xử bắn. La Viêm Lân hỏi, vậy tại sao thực tế hắn lại không bị xử bắn? Nguyên nhân là gì? Vì hắn không đáng chết. Người này thật sự không đơn giản. Và đúng 2 ngày trước khi phải lên pháp trường, hắn đột nhiên yêu cầu được tố giác. Hắn cung cấp thông tin quan trọng về một vụ cướp giết xảy ra tại thành phố. Dựa vào đó, cảnh sát đã nhanh chóng phá án và bắt được bọn cướp. Vì có công lớn, sau 3 tháng, án của hắn được sửa lại thành tù trung thân. Sẽ có chuyện như vậy sao? Lục Tiểu Đường không khỏi ngạc nhiên. Tiền Bảo Khôn cười lại, chuyện gây sốc còn không chỉ thế đâu. Người này quả thực có chút thâm sâu khó lường, Hóa chết năm đó dám giết người, ý người là sao? Là Viêm Lân hỏi. Không dừng lại ở đó đâu, sau khi bị phán tù chung thân chưa đầy nửa năm, hắn lại đưa ra một thông tin tố giác. Lần này hắn tố giác về vụ án diệt môn của một gia đình ba người xảy ra cách đây 2 năm ở thành phố. Cảnh sát điều tra và phát hiện hung thủ thực tế chính là người đang bị giam trong ngục, tuy nhiên tội danh chỉ là gây thương tích nhẹ, chỉ cần đợi 1 năm nữa là sẽ được thả. Lần này hắn lập công lớn, án của hắn lại được sửa từ tù chung thân thành án 10 năm, đúng là lợi hại. Hắn có lai lịch gì không? Là Viêm Lân hỏi tiếp. Không ai biết, dù sao hắn luôn che giấu rất kỹ. Mục giam đã từng cử người điều tra nhưng không phát hiện gì đặc biệt, Tiên Bảo Khôn trả lời. Giang Yến Khắc trong tâm kỳ thực điều đáng sợ hơn lại nằm ở phía sau. Như ta đã nói về vụ án, hắn sau này còn nhiều lần tố giác 3 vụ án trọng đại, mỗi vụ đều liên quan đến những manh mối quan trọng, cứ thế từng vụ một dần dần bị bỏ qua, cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ có thể thả. Lục Tiểu Đường đầy phẫn nộ nói, phạm tội không thể tha thứ như vậy, sao lại có thể dễ dàng thả như vậy, những nạn nhân chẳng phải chết vô ích sao? Tiên Bảo Khôn lắc đầu cười và trả lời, chuyện này biết làm sao được, ai bảo người ta có năng lực chứ. Tuy nhiên La Viêm Lân lại quan tâm đến một chuyện khác, anh hỏi với vẻ bức thiết, chiếu theo những gì ngươi vừa nói, Phùng Viễn Lượng hiện giờ vẫn còn bị giam ở đây phải không? Đúng vậy, Tiên Bảo Khôn đáp. La Viêm Lân tiếp tục hỏi, những năm qua hắn không có cơ hội ra ngoài sao? Câu hỏi này khiến Tiên Bảo Khôn ngạc nhiên, anh ta có chút tức giận nói, tôi không hiểu là cảnh sát hỏi như vậy có ý gì, nay hẳn phải biết ngục giam là nơi nào chứ. Làm cầu ngục của chúng tôi được tư pháp giới khen ngợi là đơn vị ưu tú, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chế độ, người nào đáng thả thì chúng tôi sẽ thả, ai không đáng thả thì cho dù có cánh cũng không thể bay. Có câu nói này của ngài là được. La Viêm Lân tiếp tục đưa ra một yêu cầu, tôi muốn gặp người này khi nào? Ngay bây giờ. Ngồi bên cạnh, Lục Tiểu Đường bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc đến đây nàng không hề nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy một tên hung thủ tàn bạo lẽ ra đã bị xử tử từ lâu. Nàng bắt đầu tin vào suy đoán khó tin của La Viêm Lân, anh ta dựa vào những ám chỉ mà hung thủ để lại ở hiện trường để tìm đến đây, và kết quả là phát hiện hung thủ sát hại Trương Oánh Oánh năm xưa vẫn còn sống, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang chờ đợi họ đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến những điều này, Lục Tiểu Đường không hề cảm thấy bất ngờ, mà ngược lại, một cảm giác lo lắng khó tả dâng lên, dường như phía sau họ luôn tồn tại một sức mạnh bí ẩn nào đó, điều khiển hành vi, thậm chí cả suy nghĩ của họ. Nàng lén nhìn La Viêm Lân, xét ảo hôn trao ngồi chăm vào hoa mạ sầm, nhưng không thể thấy được bất kỳ cảm xúc tương tự nào trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ta. 12 giờ 34 phút buổi sáng, trời còn trong xanh, đến trưa đã mây đen vần vũ, dường như sắp có một trận mưa lớn. La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường chờ đợi trong một phòng tiếp kiến yên tĩnh tại tòa nhà tổng hợp của nhà tù. Khi cánh cửa mở ra, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo tù bị còng tay đang bước vào. Người này có vóc dáng tầm trung, cơ thể cường tráng, đầu cạo trọc để lộ một khuôn mặt vuông vức, lông mày cao, mũi khoằng, ánh mắt hẳn thu liễm, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt có nhiều nếp nhăn đặc biệt rõ ở trán và khoai miệng. Hắn vào phòng, cúi đầu đứng cạnh cửa chờ đợi chỉ thị. Có lẽ quy định của nhà tù rất nghiêm ngặt. Lục Tiểu Đường quan sát hắn vài lần, nghi ngờ hỏi người quản giáo đi cùng, người này tên là gì? Người quản giáo ngạc nhiên trả lời, Phùng Viễn Lượng. Cả anh chị không phải tìm hắn sao? Lục Tiểu Đường thực sự khó tin rằng người đàn ông già dặn trước mặt mình lại chưa đến 30 tuổi. La Viêm Lân nói với quản giáo, đúng, chính là người này, làm phiền anh. Quản giáo gật đầu, nói với hung thủ, lát nữa trả lời thành thật các câu hỏi của hai vị cảnh sát. Phùng Viễn Lượng, tên hung thủ đáp lại bằng giọng máy móc, rõ, thầy Vương. Sau khi quản giáo đóng cửa rời đi, La Viêm Lân chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn vuông và nói, ngồi đi, Phùng Viễn Lượng. Nhưng Phùng Viễn Lượng dường như không nghe thấy, vẫn đứng bất động tại chỗ, mắt ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường khó hiểu nhìn La Viêm Lân, nhưng anh ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Một lúc sau, Phùng Viễn Lượng đột nhiên lên tiếng hỏi, tôi có thể mở cửa sổ không? Có thể, La Viêm Lân đáp. Phùng Viễn Lượng đi đến trước cửa sổ, dùng sức kéo cửa sổ ra, gió mang theo mưa hắt ngay lập tức tràn vào phòng. Hai tay hắn nắm lấy hàng rào, giống như rất hưởng thụ khi gió thổi qua mặt. Đột nhiên, hắn dùng lực ở hai vai, khiến cho hàng rào kia dễ dàng bị kéo xuống như thế. La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đều vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh này. Phùng Viễn Lượng nhẹ nhàng đặt hàng rào xuống đất, rồi chống hai tay lên bệ cửa sổ, cố gắng đưa nửa người trên ra ngoài. Mặc dù Lục Tiểu Đường là một cao thủ taekwondo, nhưng nhìn thấy Phùng Viễn Lượng dễ dàng kéo cả hàng rào xuống, nàng cũng phải ngạc nhiên không ít. Tuy nhiên, nàng vẫn vội vàng đứng dậy, quyết liều mạng một lần nữa để ngăn cản phạm nhân trốn thoát. Nghe thấy tiếng động, Phùng Viễn Lượng quay lại, trên mặt dính đầy mưa, hắn mỉm cười ngây ngô. ta gần như quên mưa có mùi vị như thế nào, thật là thơm. Lục Tiểu Đường nghiêm nghị quát, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Phùng Viễn Lượng cười nhếch miệng đáp lại, ngươi biết tại sao giám mục lại để tôi bị thẩm vấn ở đây không? Bởi vì chính tôi đã đề nghị. Cái gì ở đâu cũng vậy, chỉ cần sống tốt đều sẽ có chút đặc quyền. Ngươi nhìn người dung mạo xinh đẹp, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết bí mật, ngươi đừng sợ. Kỳ thực ta rất bình thường, chẳng có gì đáng sợ cả. Tại sao ta có thể tháo dỡ hàng rào sắt? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta làm việc tốt, được tuyển vào làm lao động phạm nhân, thường xuyên có cơ hội đi khắp nơi. Mỗi lần đi ngang qua gian phòng này, ta lại âm thầm tháo ra một cái đinh ốc, dần dần chỉ còn lại một cái thủng rỗng treo ở cửa sổ. Bí mật này ngoài ta ra chẳng ai biết. Người có thể thắc mắc tại sao ta làm vậy, vì đơn giản là thú vị. Các ngươi chưa từng ở trong ngục giam, không biết nơi này nhàm chán đến mức nào. Nếu không tìm được việc gì làm, người ta có thể phát điên mất. Lục Tiểu Đường cảnh giác đề phòng Phùng Viễn Lượng nhảy cửa sổ trốn đi. Đây là tầng 4 đối với một phạm nhân tàn ác như hắn, đây không phải là trở ngại, hắn có thể bất chấp hậu quả mà nhảy xuống. Lục Tiểu Đường lặng lẽ tiến gần cửa sổ, chuẩn bị đợi đúng thời cơ để bắt hắn. Không ngờ Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên cười lạnh, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng ta khuyên người tốt nhất đứng yên, đừng nhúc nhích. Nếu ta nhảy bây giờ, người chắc chắn không thể ngăn được đâu. Ngươi muốn thử không? Lục Tiểu Đường lập tức cứng đờ, nàng quay đầu nhìn La Viêm Lân, không hiểu sao hắn lại vẫn bình thản, ngồi im như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lục Tiểu Đường tức giận trừng mắt nhìn hắn, La Viêm Lân mới từ từ lên tiếng, hắn sẽ không nhảy. Cái gì? Lục Tiểu Đường gần như tức đến nghẹn lời, Phùng Viễn Lượng lại cười khẩy, nhưng nét mặt lại trở nên cứng đờ. Đương nhiên ta sẽ không nhảy. Ta người thật sự nghĩ ta ngốc sao? Chưa kể có trốn ra được không? Ta đã sống qua bao nhiêu năm, sao lại mạo hiểm? Nếu sắp được thả, sao phải liều mạng? Lục Tiểu Đường vẫn nghi ngờ, nếu đã biết như vậy, tại sao còn phải làm thế? Ta không phải vừa nói sao? Ta chỉ muốn làm một chút chuyện cho khuây khỏa, thú vị thôi mà. Vì chỉ đơn giản là thú vị. Đúng vậy, lý do đó chẳng lẽ không đủ sao? Phùng Viễn Lượng chẳng hề quan tâm, làm Lục Tiểu Đường cảm thấy ghê tởm. Nàng không kìm được thốt lên, vậy chỉ vì thú vị mà ngươi phá hủy hàng rào trong ngục giam? Vậy 3 năm trước, ngươi tàn nhẫn giết Trương Oánh Oánh, nguyên nhân là gì? Cũng chỉ vì thú vị thôi sao? Đôi mắt Phùng Viễn Lượng đột nhiên trở nên tối tăm, như có một lớp màn phủ lên. Hắn nhìn Lục Tiểu Đường chằm chằm một lúc, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. Lần này ngươi nói sai rồi, mỹ nữ cảnh sát, vậy ngươi giết người vì lý do gì? Vậy mà các ngươi hôm nay lại tìm tới đây, thật ra là để hỏi cái này à? Để ta trước tiên dọn dẹp cái cửa sổ cho gọn gàng, tránh gây chuyện thị phi. Phùng Viễn Lượng vừa nói vừa quay người, xếp lại hàng rào, rồi khéo léo đặt lại khung cửa sổ. Hắn tiếp tục nhặt từng chiếc đinh ốc lên, rồi cắm vào từng cây một, sau đó lùi lại 2 bước, nằm nghía lại công việc của mình, rồi lẩm bẩm, ai mà nhìn ra được cái cửa sổ này với cái khác có gì khác biệt chứ, không thể nào đâu. Nếu như có tên phạm nhân nào vô tình phát hiện ra bí mật này và mở hàng rào trốn đi, thì cũng đừng trách tôi. Nói xong, hắn cười hắc hắc một tiếng. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, ngươi vui mừng quá sớm rồi, hiện tại ngươi vẫn chưa được thả đâu. Ngồi xuống, Phùng Viễn Lượng lập tức ngừng cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đôi mắt hắn trống rỗng như thể đã lâm vào cảnh chết chóc. Hắn đi đến ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn đen bóng, không nói lời nào. Nói đi, Lục Tiểu Đường gõ nhẹ lên bàn, nhạc nhở. Phùng Viễn Lượng khẽ hạ mắt, ánh mắt cứng đờ, không chút cảm xúc, trái ngược hẳn với vẻ gian xảo, bá đạo lúc nãy. Ngươi tại sao lại giết Trương Oánh Oánh? Lục Tiểu Đường lên tiếng, mắt không rời khỏi hắn. Vì sao không nói gì? Lục Tiểu Đường thúc giục, trả lời đi. Lục Tiểu Đường nâng giọng, lúc này Phùng Viễn Lượng mới từ từ mở miệng. Câu hỏi này tôi đã trả lời từ lâu rồi, từ lúc bị bắt đến thẩm vấn, rồi đến lúc bị phán, tôi đã trả lời không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy ngươi đã nói thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Chẳng lẽ các người chưa xem tài liệu tôi đã cung cấp sao? Còn đến hỏi tôi làm gì? Phùng Viễn Lượng trả lời, thái độ không thay đổi. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân thực sự chưa xem qua tài liệu. Lục Tiểu Đường sắc mặt trở nên nghiêm nghị, không chút do dự. Tôi hỏi ngươi thì ngươi phải trả lời ngay, đừng có nói bậy. Nếu không hỏi thì không cho phép nói. Rõ chưa? Biết rồi, tôi sẽ chỉ trả lời những gì các người hỏi thôi. Phùng Viễn Lượng nhún vai. Các người chắc muốn nghe tôi lý do vì sao giết Trương Oánh Oánh phải không? Không chỉ là giết. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Đúng vậy. Phùng Viễn Lượng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà ác. Tôi trói cô ta lại rồi chơi đủ. Chơi xong mới giết, dùng dao đâm toàn thân cô ta, lỗ thủng đầy người, thật sự rất sảng khoái. Lục Tiểu Đường tức giận vỗ mạnh lên bàn, à đúng rồi, các người hỏi tôi tại sao giết cô ta phải không? Vì tới lúc ấy uống quá nhiều. Phùng Viễn Lượng cười lạnh, tựa như không quan tâm đến sự tức giận của Lục Tiểu Đường. Uống quá nhiều? Lục Tiểu Đường không thể tin nổi. Đúng vậy, không uống nhiều thì sao tôi có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Lúc đó tôi không còn là người nữa, Dĩ nhiên, tại tòa án, tôi cũng đã nói rất nhiều lý do. Ví dụ, tôi đã từng thích Trương Oánh Oánh, cô ta có cái cổ thon đẹp, dáng người cũng xinh, nhưng cô ta lại khinh thường tôi. Vì tôi là một thằng pha rượu ở KTV, tôi ghi hận trong lòng. Từ đó không có cơ hội phát tiết, hôm đó tôi uống quá nhiều, tôi muốn nói chuyện với cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại mở miệng chê bai tôi, nói những lời mỉa mai. Thế là hắn thừa lúc nàng chỉ có một mình, liền đè nàng xuống đất, dùng dây điện trói chặt rồi treo lên trong phòng. Trong cơn mèn rượu mơ hồ, hắn đem tất cả oán hận phát tiết lên người nàng. Cụ thể đã làm gì, mọi người so với hắn còn rõ hơn, trong hồ sơ cũng đã ghi chép tường tận. Dù sao đến khi hắn tỉnh lại, nàng đã máu me đầy người, treo trên sợi dây bất động. Phùng Viễn Lượng kể lại việc mình giết người như thể đang hồi tưởng một chuyện xưa bình thường nhẹ nhàng. Trong ánh mắt không có sự hối hận, không có bối rối, cũng không có sự hưng phấn rõ rệt. Hắn giống như một chiếc máy ghi âm lạnh lẽo, vô cảm, lặp lại từng lời mình đã nói mà không hề thay đổi. Lục Tiểu Đường cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh toát. Trương Oánh Oánh, nạn nhân đã chết thảm, từ chính tay kẻ giết người kể lại. Thứ cảm giác tâm linh ấy vượt xa những gì nàng có thể tưởng tượng. Nói một hồi, Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lén lút lóe lên một tia giảo hoạt, rồi đột nhiên hỏi hai cảnh sát đối diện: "Ta nói ta giết người vì say rượu, các ngươi tin không?" Lục Tiểu Đường có chút ngỡ ngàng: "Ngươi không phải vừa mới nói vậy sao? Ta nói vậy các ngươi liền tin sao?" Phùng Viễn Lượng đáp lại, giọng có phần châm biếm: "Ngươi có ý gì?" Lục Tiểu Đường hỏi lại. Phùng Viễn Lượng bật cười, hiếm khi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi thật đáng yêu, phạm nhân mà các ngươi cũng tin sao?" Hắn tiếp tục: "Luật sư dạy ta nói như vậy, vì chỉ khi nói như thế, ta mới có thể nhẹ tội trước quan tòa. Loại luật sư này thật vô liêm sỉ." Lục Tiểu Đường không nhịn được tức giận: "Đáng tiếc là quan tòa không phải loại vô liêm sỉ đó, vẫn tuyên án tử hình cho ta, chỉ thiếu chút nữa là xử lý." Phùng Viễn Lượng nói, ngón tay hắn chỉ vào đầu mình, phanh, mở nắp. Lục Tiểu Đường nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. "Ngươi giờ có thể ngồi ở đây nói chuyện, có vẻ vận khí ngươi cũng không tệ." "Ta cũng nghĩ vậy." Phùng Viễn Lượng nhẹ nhàng đáp: "Mấy năm nay, vận mệnh của ta như con rào bạch kiếm. Ngươi không phải say rượu giết người, vậy là vì lý do gì?" Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. "Thật ra rất đơn giản." Phùng Viễn Lượng nói, "Ta chỉ thấy thú vị thôi." "Thú vị?" Lục Tiểu Đường hơi ngờ vực: "Như lúc ngươi gỡ lan can cửa sổ ấy à?" "Không, không, ngươi hiểu nhầm rồi." Phùng Viễn Lượng lắc đầu, "Đó chỉ là ta buồn chán, tìm cho mình một trò chơi thôi. Nhưng mà đối với Trương Oánh Oánh, không chỉ có thú vị như vậy." Lục Tiểu Đường hơi sững lại, không hiểu. Phùng Viễn Lượng nhẹ nhàng nâng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia hung quang: "Ngươi thử hình dung một chút, cầm trong tay một sinh mạng, cảm giác nó đang sống sờ sờ trong lòng bàn tay, cảm giác ấy như thế nào?" Lục Tiểu Đường không khỏi im lặng, khó mà thốt lên lời. Trương Oánh Oánh dãy rủa, nàng cầu xin, nàng làm đủ mọi cách để bảo vệ mình, nhưng cuối cùng không thể làm gì được, chỉ có thể cam chịu tất cả những gì ta làm với nàng. "Ngươi đã từng cảm nhận được cảm giác ấy chưa?" Phùng Viễn Lượng tiếp tục, đôi mắt hắn sáng lên, như thể đang hồi tưởng lại khoảnh khắc tan nhẫn ấy. "Tất nhiên, ngươi chưa từng cảm nhận, vì vậy, ngươi không hiểu được những gì ta đang nói." La Viêm Lân đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, giống như mèo vờn chuột. Phùng Viễn Lượng gật đầu nhẹ, "Đúng vậy, từ góc độ của ta mà nói thì là như vậy, nhưng từ góc độ của nàng, đó là cuộc đấu tranh sinh tồn, là sự chống lại số phận dù biết không thể thắng, mặc dù thất bại, nhưng nó vẫn làm người khác cảm động. Các ngươi không biết đâu, Trương Oánh Oánh là một người phụ nữ đặc biệt bướng bỉnh. Mặc dù ta ngược đãi nàng như vậy, nhưng nàng vẫn không từ bỏ, phao ý xem về, gì rất, luôn liều mạng chịu đựng. Nàng tin rằng sẽ có ai đó đến cứu nàng. Càng như vậy, ta càng cảm thấy việc ta làm là đúng. Cho đến khi nàng cuối cùng chút hơi thở, ngay cả lúc đó cũng vẫn có thể nháy mắt với ta. Ngươi nói có buồn cười không?" "À..." Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, vội vã đứng lên, vung nắm đấm từ phía bàn đánh vào mặt hắn. Phùng Viễn Lượng trước đó còn đắc ý vô cùng, giờ kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu bị đánh bật ra phía sau. Sau 2 giây, hắn mới từ từ ngượng đầu lên, máu mũi tuôn ra, chảy dọc theo cằm rồi nhỏ xuống. Hắn cười khẩy, đầy bọt máu ở răng, hỏi: "Đánh cho hà giận rồi, còn muốn tiếp không?" Lục Tiểu Đường tức giận không kìm nổi, bước lên phía trước, nhưng bị La Viêm Lân nan lại: "Tỉnh táo lại, quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi đừng can thiệp." Lục Tiểu Đường quát lớn, dùng sức hất tay La Viêm Lân ra: "Ta mặc bộ quần áo này là để thu dọn đám xúc sinh như hắn." Cô không còn quan tâm gì nữa, lấy đài đen taekwondo ra, tung một cú đá vào ngực Phùng Viễn Lượng. Cú đá mạnh đến nỗi hắn không kịp phản ứng, chỉ kịp rên lên một tiếng rồi bị đạp ngã xuống đất, chiếc ghế cũng bị đổ theo. Hắn nằm trên mặt đất, còng tay dùng hết sức để chống đỡ thân thể, muốn đứng lên. Lục Tiểu Đường chạy tới trước mặt hắn. Phùng Viễn Lượng ngượng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự sùng bái. "Thật là dễ nhìn," hắn nói với giọng cảm thán. Lục Tiểu Đường không kiềm chế được, đá vào bụng hắn, hắn cắn răng chịu đựng, rồi lại mỉm cười. Nếu trừ ngoài ngoánh mà đẹp như ngươi, nàng có thể đem ta treo lên, rồi dùng dao đâm ta, ta cũng nguyện ý. Lục Tiểu Đường càng tức giận, đấm đá không ngừng. Nhưng Phùng Viễn Lượng, giống như một con rán không chết, càng bị đánh hắn càng cười ngả ngớn. Lục Tiểu Đường đấm đá mệt nhoài, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn ngồi dưới đất nhìn cô mà cười. Lục Tiểu Đường mất lý trí, dùng hết sức đá vào cằm hắn. Phùng Viễn Lượng kêu lên một tiếng thảm thiết, ngửa mặt ngã xuống. Lục Tiểu Đường muốn bổ thêm cú đá, nhưng bị La Viêm Lân ôm chặt lại. Tỉnh táo lại, hắn không được. La Viêm Lân hét vào tai nàng. Lục Tiểu Đường giật mình, như bừng tỉnh lại, nhìn xuống Phùng Viễn Lượng nằm bất động trên đất, tay chân quặp lại, không nhúc nhích. Nàng bắt đầu lo lắng, không biết hắn có chết thật không. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, Giám Mục hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, không khỏi sợ hãi. Hắn lắp bắp hỏi, ta nghe thấy tiếng kêu thảm, tưởng là phạm nhân hành hung. Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân, cảm thấy trong lòng rối bời. Nếu Phùng Viễn Lượng thật sự có chuyện gì, cô có thể sẽ bị kiện vì hành động này. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này Phùng Viễn Lượng đang nằm trên đất, lại thở ra tiếng rên rỉ, khiến Giám Mục lùi lại mấy bước. Hắn khẽ ốm người, từ từ chống đỡ thân thể, nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt lộ vẻ ác ý rồi cười. Giám Mục vội vàng hỏi, Phùng Viễn Lượng, rốt cuộc là chuyện gì? Sao người lại thành ra như thế này? Phùng Viễn Lượng quay đầu, nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cảm thấy không ổn, nếu như sự việc bị lật ngược lại, thật sự không biết sẽ giải thích thế nào. Phùng Viễn Lượng nhìn xuống đất, nhổ một ngụm đàm có máu, rồi nói với Giám Mục, thật ra thì, Triệu giáo, vì nữ cảnh sát này vừa rồi vỗ bàn làm tôi giật mình, tôi sợ quá, vừa ngồi xuống không cẩn thận, vấp phải chân ghế rồi trượt ngã, lúc đó bị còng tay. Tôi cũng không thể dãy rủa, mặt đập xuống đất, sau đó chẳng biết gì nữa, thật sự là ngã chết tôi rồi. Té một cái mà có thể ngã thành ra như vậy, Triệu giáo rõ ràng không tin, rồi lại nhìn La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường để hỏi. La Yên, xem ra ngoài cả những tòng thòng, tôi tận mắt thấy, lời nói của hắn mơ hồ, tuy nói là tận mắt thấy, nhưng lại chẳng nói rõ ràng gì cả. Triệu giáo không nhận ra sự khéo léo trong lời nói, vì trong hoàn cảnh này, cả phạm nhân và cảnh sát đều có thể nói khác nhau, nên hắn cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói một câu, không có việc gì thì tốt, rồi quay người rời đi. Lục Tiểu Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Phùng Viễn Lượng, hắn khập khiêng đỡ chiếc ghế lên, ngồi xuống, khuôn mặt hắn lại trở lại vẻ lạnh lùng như trước, chỉ có vết thương trên mặt, máu vẫn còn, trông vừa buồn cười lại vừa dữ tợn. Lục Tiểu Đường lấy một bào khăn giấy từ trong túi ra và ném cho hắn, tự lau đi. Phùng Viễn Lượng nghe răng cười, tôi có thể hiểu là ngươi đang cảm ơn tôi vì đã giúp ngươi sao? Lục Tiểu Đường hừ lại, ta cần ngươi giúp sao? Hừ thôi được, coi như ta chưa nói, mà nói thật, ta làm vậy cũng không phải vì muốn giúp ngươi, ta làm vì chính bản thân ta, vì chính ngươi, đương nhiên, bởi vì ta thấy thú vị, ta thích cái cách ngươi vừa rồi đối xử với ta, khi ngươi đánh ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hả giận sao? Cảm giác của ta và ngươi là giống nhau. Lục Tiểu Đường nhìn gương mặt bị đánh đến thảm hại của hắn, trong mắt chẳng khác nào đang nhìn một kẻ tâm thần, trong lòng bỗng dâng lên sự chán ghét cực độ. Nếu đổi cách nói khác thì cũng dễ hiểu thôi, ngươi đối xử với ta chẳng khác nào ta từng đối xử với Trương Oánh Oánh, chỉ là vị trí đảo ngược mà thôi, hay lấy vại son, làm sao có thể giống nhau. Lục Tiểu Đường gần như muốn đập bàn đứng dậy, ta làm vậy là vì Trương Oánh Oánh, đúng chứ? Phùng Viễn Lượng nở một nụ cười âm hiểm đầy giễu cợt, loại tự dối mình như bị tai trộm trôm này, ngươi thật sự tin được sao? Vừa rồi ngươi gần như mất hết lý trí, ta không tin trong đầu ngươi còn nghĩ nhiều đến Trương Oánh Oánh, ngươi đánh ta chỉ vì muốn đánh ta, có đúng không? Có phải rất thoải mái không? Lục Tiểu Đường bị chất vấn nên ác khẩu, ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu dao động, không chắc lời hắn nó có đúng hay không. Là Viêm Lần khẽ thở dài, ngươi đã rơi vào bẫy của hắn. Phùng Viễn Lượng tiếp tục quay sang Lục Tiểu Đường, chuyện này chẳng có gì lạ, hát vìn, ta chỉ giúp ngươi nhìn thấy một mặt khác của chính mình mà thôi. Vị cảnh sát nam bên cạnh ngươi đừng tưởng im lặng, thực ra trong lòng hắn cũng rất muốn đánh ta một trận, thậm chí muốn giết ta, ta có sao? Là Viêm Lần mỉm cười, ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng ngươi rõ nhất trong lòng mình, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ giả dối, không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật. Thực ra, ai cũng có thể là kẻ giết người, chỉ khác ở chỗ ta thẳng thắn bộc lộ bản chất ấy, đó là điều khác biệt giữa chúng ta. Lục Tiểu Đường run rẩy vì giận, chỉ thẳng tay vào mặt Phùng Viễn Lượng, đừng có đem chúng ta so sánh với loại dơ bẩn như ngươi. Ta thấy ghê tởm, nếu ta là kiểm sát trưởng, cho dù ngươi có lập bao nhiêu công lao tố giác, cũng đã bị bắn chết từ lâu rồi. Phùng Viễn Lượng nhếch môi, ta tin ngươi hận không thể lập tức rút súng bắn chết ta, nhưng đó không chứng minh rằng những gì ta nói là sai. Nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh ngay. ngươi có thể tùy tiện mở tivi xem hiện tại chiếu những gì, có phải đầy dãy toàn là phim chiến tranh không? Tại sao ư? Bởi vì đó là thứ mọi người thích xem, và đó cũng chính là khẩu vị ưa thích nhất của ta. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng, nhìn những thứ này mà cho rằng, người ta thật sự yêu nước. Những ngày ấy, trời nhìn người kháng Nhật, bọn họ cũng chẳng khác gì, vẫn lái xe Nhật, dùng hàng Nhật, thậm chí còn mơ tưởng làm nữ tinh Nhật Bản. Có ai như Hồng Thuần Thất, chạy ra đến níu ngư đảo mà cứ giả vờ yêu nước không? Không có đâu. Những người này thật sự chỉ quan tâm đến bản thân mình, chỉ cần có lý do hợp lý để giết người một cách công khai mà thôi. Cũng giống như ta vậy. 3 năm trước, nếu người để ta nhìn thấy hung thủ giết người, ta cũng sẽ căm thù hắn đến tận xương tủy, vì đó là cảm giác của tất cả mọi người. Nhưng khi đó ta và bây giờ, chẳng phải vẫn là cùng một người sao? Cuối cùng, đó chính là bản chất của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là kẻ giết người. Nếu phải nói có sự khác biệt, thì chỉ là một người đã giết, còn người kia thì chưa. Lục Tiểu Đường nhìn Phùng Viễn Lượng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Người đàn ông đối diện này, đối với những tội ác mình đã gây ra, hoàn toàn không có sự ăn nhảy giàu hay thức tỉnh. Một kẻ đáng lẽ phải bị đầy xuống địa ngục, nhưng giờ đây lại muốn được thả ra. Si Hoàn Trâm Chiêu đắp coi mình sẽ đi, nàng không dám nghĩ đến hậu quả nếu thả một người như vậy ra ngoài xã hội. Cảm giác này làm nàng bỗng nhớ đến Kiều Khải, diễn viên lần ca ca tòng trùng. Năm ấy, nàng đã suýt nữa bắt được tay hung thủ đầy tàn ác đó, nhưng rồi mọi chuyện trôi qua, Kiều Khải thì mất tích, còn nàng lại tình cờ trở thành đồng nghiệp của anh ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngủ trên giường, mơ mơ màng màng, trong cơn mơ, anh thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, ánh mắt sáng ngời như nai con, chăm chú nhìn vào hắn. Trong giây lát, cô gái ấy ghé gần, và Mộ Dung Vũ Xuyên theo phản xạ đứng thẳng dậy, mặc dù vẫn mơ màng, trong đầu hắn hiện lên một loạt gương mặt khó quên, Điền Tĩnh, Manoruri, Khâu Thi Yên, Lam Hương Cầm, Tống Ngọc Nhân. Anh thầm nghĩ, sao mình lại quen nhiều cô gái xinh đẹp thế? Nhưng sao lại có Lam Hương Cầm ở đây? Không phải cô ấy là nạn nhân trong một vụ án sao? Vậy cô gái trước mặt này là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên trong cơn mơ mơ màng màng cố gắng so sánh, nhưng không thể tìm ra ai trong số những cô gái ấy có khuôn mặt giống cô gái trước giường. Cô gái ấy đột nhiên nói gì đó với hắn, nhưng vì đang ngủ, anh không nghe thấy. Cô lại nói một lần nữa, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không nghe được. Điều tiếp theo xảy ra lại ngoài dự đoán. Cô gái đột ngột lao về phía hắn. Lúc này, hắn vẫn còn đang lơ mơ, và một âm thanh chói tai vang lên bên tai hắn. Biểu ca. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình như bị một cú sốc mạnh, giống như xem cảnh trong phim, nhưng lần đầu tiên anh tự mình trải nghiệm. Tuy nhiên, vị trí của cú sốc không đúng lắm, nó không phải ở ngay tai, mà cảm giác chấn động mạnh gấp trăm lần. Anh hét lên một tiếng, má ơi, bật dậy khỏi giường, cơ thể vẫn còn đang dư chấn. Cố Phán Phán nhìn thấy cảnh đó, cười hì hì, nói, chiều này trị liệu cho người hôn mê rất hiệu quả đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên che tai, tức giận hét lên, tôi đang ngủ. Hiểu chưa? Cố Phán Phán lùi lại 2 bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngủ thì ngủ thôi, sao phải hét lớn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên còn chưa hết giận, hừ hừ nói đi, sáng sớm mà phát cái gì kinh phong thế? Cố Phán Phán trả lời nghiêm túc, người có biết không, là lão sư và tiểu lục tỷ đều không có ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, cả hai đều chết hết sao? Không phải vậy, ý tôi là sáng nay tôi tìm la lão sư không thấy đâu, rồi tìm tiểu lục tỷ cũng không thấy người, vậy thì có gì to tát đâu. Hôm qua chẳng phải bảo họ đi tra vụ án cũ sao? Đúng, nhưng tôi lo lắng quá, vạn nhất họ gặp phải nguy hiểm thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc cô, nói yên tâm đi, một người là Taekwondo đai đen, người kia là bầy đẳng nhu đạo, họ không mang đến nguy hiểm cho ai đâu. Vậy sao? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, không có tin tức gì từ họ cả. Mộ Dung Vũ Xuyên híp mắt nhìn cô, mỉm cười, em lo lắng quá rồi. Tiểu nha đầu, cô Phán Phán mỉa mai nhìn La Viêm Lân, nói, người ta như La Viêm Lân, xương hồng dưới mọc ra 2 cái chân, muốn đi đâu thì đi, cần phải chào hỏi ngươi sao? Ngươi là gì của hắn? Mặt cô Phán Phán lúc đỏ lúc trắng, cô ta tức giận cãi lại, ngươi chỉ biết nói ta, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? La Viêm Lân lại nhạt đáp lại, ngươi không lo lắng sao? Hôm qua đã khóc lóc van nài tiểu lục tỷ không cho nàng đi cùng La Viêm Lân. Đâu có ai khóc lóc van nài, đừng có nói bậy, cẩn thận thì ca sẽ trở mặt với ngươi đấy. Bộ Dùng Vũ Xuyên giơ tay như muốn đánh, nhưng cô Phán Phán nhanh chóng lết qua, còn kèm theo một câu đầy chế giễu, thì ra là thế, ta đã biết rồi, hì hì, ngươi biết cái gì, nhà đầu chết tiệt. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, biết cái gì thì ngươi không cần phải đéo, dù sao tiểu lục tỷ hiện giờ đang cùng La lão sư mất tích, ngươi xem đó mà làm, có chuyện gì nói sao, lâu ngày rồi. Cố Phán Phán nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ đầy ẩn ý, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với vẻ hung dữ, ta đã sớm nhìn ra La Viêm Lân không phải người tốt, chỉ là người nhìn hắn không vừa mắt thôi. Cố Phán Phán lầu bầu nhỏ, nhưng rồi lại nghĩ tới La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường ở cùng một chỗ, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, lập tức thúc giục, vậy ngươi còn không mau hành động đi. Hành động gì? Cái mông của bọ ngựa sao? Ta đã thấy rõ rồi, dù sao nàng muốn đi đâu thì đi, không liên quan gì đến ta. Ca của ngươi giờ tự do tự tại, chẳng phải rất tốt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời với vẻ mỉa mai, ngươi chắc chắn không cam tâm sao? Ngươi và Tiểu Lục tỷ đã quen biết lâu như vậy. Cô Phán Phán cố ý khích hẳn, cam tâm gì chứ? Ca của ngươi ta đã quen nhiều cô gái như vậy rồi, sao lại phải bận tâm nàng ta? Mà tính cách của nàng cũng khó chịu, động chút là đưa tay, hừ hừ, bây giờ thật thoải mái, không còn ai quản lý nữa. Cô Phán Phán thở dài, lắc đầu không nói gì, ngươi có ý gì? Xem thường ta à? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng với vẻ không vui, không phải ta chỉ tiếc cho ngươi thôi, lẽ ra anh ta đã trưởng thành sớm, phong lưu phóng khoáng, người như vậy khó gặp, từ trước đến nay khó có đối thủ. Cô Phán Phán cố ý nói, thế là sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chỉ tiếc lần này gặp phải La Viêm Lân. Cô Phán Phán chậm rãi nói, La Viêm Lân sao? Ta sợ hắn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười, nhưng mà hắn một chút thủ đoạn thôi. Tiểu Lục tỷ đã ngay lập tức vào khuôn, còn ngươi thì vô kế khả thi. Cô Phán Phán tiếp tục đẩy, hừ hừ, chỉ có ngươi mới nói như vậy, nếu ca của ngươi không có bản lĩnh giữ nhà thì thật sự không được. Mộ Dung Vũ Xuyên bị kích động, ý chí chiến đấu bừng bừng. Cố Phán Phán âm thầm mừng rỡ, nói như vậy, ngươi định đi tìm Tiểu Lục tỷ rồi, mang ta theo, ta giúp ngươi trông chừng La lão sư, trợ giúp ngươi một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nàng một cái, ai nói ta muốn đi tìm nàng, nếu tìm thì phải tìm những người khó đối phó hơn nàng. Nhìn xem, ca của ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất leo lên đỉnh cao, Lục Tiểu Đường chẳng qua chỉ là một viên đá trong góc, không có gì đáng chú ý. Cố Phán Phán thở dài, không nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên lại có quyết tâm như vậy, chẳng biết hắn lại muốn làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chuẩn bị ra đi. Khi Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân lên đường đến Lam Cầu Mục Giam, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng như điên cuồng kéo Cố Phán Phán cùng đi. Ra khỏi khách sạn, Cố Phán Phán hỏi, người định đi đâu vậy? Người cũng không quay Lăng Hải mà. Mộ Dung Vũ Xuyên tự đắc chỉ vào đầu mình, cả của người muốn làm gì thì làm. Taxi đây, anh ta gọi một chiếc taxi rồi bảo lái xe đi Starlight. Lái xe hỏi, ngươi là người nước ngoài, đi Tinh Quang Truyền Thông, biết rồi không? À, cái này tôi biết, đừng có mà nói lố, đây gọi là quốc tế hóa đô thị. Cố Phán Phán tò mò hỏi, cả người đi Tinh Quang Truyền Thông làm gì? Đương nhiên là phải điều tra trước. À, ta hiểu rồi, Đồng Mịch và Lâu Tiết Lị đều là ca sĩ ký hợp đồng với Tinh Quang Truyền Thông, phải không? Ngươi định điều tra vụ án à? Biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì, cũng để Tiểu Lục tỷ giúp ngươi nhìn cho rõ. Ta ngất, ngươi có thể đừng nhắc đến cái tên này trước mặt ta nữa, có liên quan gì đến nàng? Không phải sao? Hừ hừ, ngươi cứ xem đi. Tinh Quang Truyền Thông là một công ty lớn tại thành phố Lăng Hải, ai cũng biết đến. Xe taxi chạy trên đại lộ chính của thành phố, thẳng đến đích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy tòa nhà văn phòng tinh tế của Tinh Quang Truyền Thông, không khỏi tán thưởng. Hoắc Hải Quân thật sự tài giỏi, lại có khí phách. Người ta là Kim Cương Vương Lão Ngũ mà, sao hắn vẫn chưa kết hôn? Ngươi hỏi thì phải đi hỏi hắn, ta chỉ là người hay tò mò thôi. Trên tạp chí có đăng thông tin về hắn, hắn đã từng kết hôn, nhưng sau đó ly hôn, vợ cũ mang con gái đi ra nước ngoài định cư, dù sao hắn có tiền, cũng chẳng quan tâm. Ta thật không hiểu, nơi này nguy hiểm thế này, những nữ minh tinh xinh đẹp ấy chẳng phải sống trong nguy hiểm sao? Ta không thấy nguy hiểm như vậy đâu, nơi này tốt lắm à? Đúng rồi, nơi này là có tiền nam nhân, là Hoàng Cung, với 3 cung 6 viện, 72 tầng, đây chính là giấc mơ cả đời ta. Ai, thế giới thật không công bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên không kìm được rơi nước mắt. Này này, ca ngươi đang nghĩ gì vậy? Quên mất chúng ta đến đây làm gì rồi à? Làm sao bắt đầu điều tra? Có phải tìm Hoắc Hải Quân không? Tìm hắn làm gì? Đó chẳng phải là đánh động kẻ thù sao? Cố Phán Phán thán phục. Đúng đấy, biểu ca của ngươi có tâm kế thật. Đúng vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Muốn điều tra rõ ràng, nhất định phải đào càng sâu càng tốt. Vậy ngươi dự định thế nào? Ngươi đi theo ta đi, xem ta đào thế nào. Hắc hắc hắc hắc. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra một nụ cười đầy tà ác. Nói xong, hắn dẫn Cố Phán Phán qua một loạt con đường quanh co, tránh né bảo vệ, thành công lẻn vào tòa nhà Tinh Quang Truyền Thông. Cố Phán Phán nhìn biểu ca với sự linh hoạt, xiểu chẽo, cơ trí và những bước đi lén lút, trong lòng không khỏi thán phục, cảm giác giống như đang tham gia một cuộc chiến tranh tình báo trong phim về đặc vụ vậy. Khâm chinh, Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn nàng đi qua những khu vực như một tên trộm, lúc tránh lúc không, gặp người có thể tránh thì lẩn tránh, không tránh được thì giả vờ đi qua. Đặc biệt, hắn còn mặt dạn mày dày chào hỏi những người mà hai người gặp phải. Tuy nhiên, Cố Phán Phán để ý thấy hắn luôn tìm kiếm ở những nơi vắng vẻ, giống như một con chó săn, mũi khẽ người khắp nơi, không biết hắn đang tìm kiếm gì. Cuối cùng, dưới sự nhạy bén của Mộ Dung Vũ Xuyên và một chút mị lực của bà công nhân vệ sinh, hắn dẫn Cố Phán Phán vào thang máy, xuống một tầng, dừng lại trước hai cánh cửa lớn đóng chặt. Qua đó, họ có thể nghe thấy âm nhạc vang lên mơ hồ từ bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên mừng rỡ nói với cô Phán Phán, chính là chỗ này, đây không phải là phòng tập luyện sao, nơi này có vấn đề gì sao, vấn đề rất lớn, gần như là nguy hiểm, nên phải hết sức cẩn thận, Mộ Dung Vũ Xuyên nói với giọng nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa cách âm ra, nhấn chân bước vào trước, Cố Phán Phán làm theo, bước vào theo sau, bên trong là một gian phòng rộng hơn 100 mét vuông, với nhiều cánh cửa xung quanh, trên cửa có biển chỉ dẫn, phòng vũ đạo, phòng luyện hát, phòng thay quần áo. Âm nhạc phát ra từ phòng luyện hát nghề khá quen thuộc. Cố Phán Phán vui mừng nói, là bài Hát Chiêu Liều trong album mới của Amazing Girl. Các cô ấy đang luyện tập ở đây, thật là may mắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khinh thường. Lịch trình của họ trên mạng công ty đều có thể tìm thấy. Người có ý gì, sao lại chọn đúng lúc này? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ một chút rồi đi về phía phòng vũ đạo. Cố Phán Phán vội vàng nói, sai rồi, các cô ấy đang luyện ở phòng hát. Đúng, người đang luyện hát. Hôm nay đến trưa họ sẽ ở đây huấn luyện, vậy sao không vào phòng vũ đạo? Trước nghe một chút ca khúc, không phải tốt hơn sao? Phòng luyện hát có phòng thay đồ không? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đã không kiềm chế được nữa, kéo cửa phòng vũ đạo đi vào. Vừa vào, không khí trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Hắn nhìn thấy những tủ đồ thay quần áo, không khỏi chìm vào một thế giới mơ hồ. Nơi đây chính là thiên đường, các thiên sứ của ta đâu rồi? Cố Phán Phán định đi vào nghe bài hát trước, nhưng rồi lại nghĩ đến vụ án quan trọng, cuối cùng cũng bước vào phòng vũ đạo cùng hắn. Cố Phán Phán tìm kiếm một lúc, rồi phát hiện ra tung tích của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đảo hòm lưng, cúi đầu, mắt dán vào một khe hở trong cửa kính, rất chăm chú và không hề nhúc nhích. Cố Phán Phán cảm thấy có điều gì đó bất thường, lòng bỗng dưng căng thẳng, liền nhớ lại mấy ngày trước khi cùng La Viêm Lân tới hiện trường vụ án giết người của Lâu Tiết Lỵ. Nàng càng thêm lo lắng và kích động, nàng lặng lẽ rút súng lục từ bên hông ra, bước từng bước về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt cảnh giác theo dõi từng cử động của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào lo lắng, vẫn chăm chú nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm, không ngờ, thật không ngờ, không chỉ nguy hiểm như vậy mà còn tà ác đến thế, quá tà ác. Cố Phán Phán kinh hãi, vội vàng giơ súng ngắn lên, từ khe cửa nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Trong phòng đầy những bình vũ đạo, thế nhưng chỉ có một cô gái tóc dài đang luyện múa. Cô ta mở nhạc rất nhỏ, điệu vũ theo nhịp điệu âm nhạc, xoay sao, chim vẩy, giam giọng hồi tao mức, những động tác mượt mà kết hợp với trang phục hở rốn và quần sóc ngắn, khiến thân hình tuyệt đẹp của cô ta nổi bật một cách tinh tế, từng lọn tóc dài bay trong không trung, làm tôn thêm vẻ duyên dáng của người múa. Cố Phán Phán không khỏi cảm thấy ghen tị, sao thân hình cô ta lại ngắn vậy, còn chân dài thế này, chân này là do đâu mà có? Ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nói, sao lại thế này? Cố Phán Phán đột nhiên nhớ lại công việc mình đến đây là để điều tra, vội vàng hỏi, rốt cuộc có điểm nào khả nghi? Mộ Dung Vũ Xuyên mê mẩn nói, không ngờ, ngoài Kara và Lily, trong nhóm Amazing Girl lại có cô gái kiệt xuất thế này. Nhìn từ một góc, thân hình của cô ta giống như hình mật đào, ta thích nhất kiểu này, chân lại dài quá, thật sự tà ác. Không phải chân của Barbie sao? Trước đây sao tôi lại không chú ý đến cô ta? Thiếu giám sát, thiếu giám sát. Cô Phán Phán rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy tức giận khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên mải mê nhìn trộm người ta luyện múa. Quả nhiên, trò không thể bỏ thói xấu, cô không kìm được nắm chặt hai cái lỗ tai của Mộ Dung Vũ Xuyên, kéo hắn từ thiên đường trở về. Đau, đau, đau. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch miệng, mày, quay đầu nhìn thấy cô, thở hồng hộc hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta còn phải hỏi ngươi nữa, ngươi cứ thế mà điều tra vụ án sao? Ai nói ta đến đây để điều tra? Không phải trước kia ngươi nói là điều tra vụ Tinh Quang Truyền Thông sao? Ngươi làm sao mà lật lọng thế? Ta chỉ nói sẽ điều tra, nhưng không nói là điều tra án. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời một cách kiên quyết. Cố Phán Phán chỉ tay vào trong phòng, theo như ngươi nói, xem trải. Người nằm đây mà nhìn trộm người ta chính là mục đích của người hôm nay đúng không? Đừng nói vậy. Cái này không thể gọi là nhìn trộm. Ta đều có nhìn tất cả các cô gái. Bây giờ ta thấy là tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tạo ra. Ta là nghệ thuật giám thưởng. Đừng có nói bậy. Người chính là hành động vô sỉ, lớn mật như vậy. Không trách Tiểu Lục tỷ muốn sửa người. Đó là vì lý do chính đáng. Ê, ngươi muốn làm gì? À nhá, sao lại nhéo lỗ tai tôi? Đừng có mà biến thái, ảnh hưởng đến mỹ quan. Ấy ra, đau. Buông ra, nhanh buông ra. Đau quá, Cố Phán Phán cưỡi lên Mộ Dung Vũ Xuyên, nắm chặt hai cái lỗ tai của hắn để chút giận. Không chịu buông tay dù hắn có làm thế nào, hai người chỉ lo dây dưa, không để ý đến thời gian, cho đến khi nhận ra không gian trong phòng âm nhạc đã trở nên im lặng. Khi cả hai nhận thấy sự khác lạ, họ bỗng phát hiện có một bóng dáng mơ hồ đã gần sát mặt đất. Kinh hoàng, cả hai ngượng đầu lên. Lúc này họ thấy một người phụ nữ tóc dài, xếp thêm cho ngỏ quầm trong hình chấp sềng, che mặt, đứng im lặng trước mặt họ. Một con mắt từ khe tóc bình thản nhìn họ, giữa ban ngày mà như thấy quỷ, Cố Phán Phán hoảng sợ đến mức nắm chặt hai tay Mộ Dung Vũ Xuyên, sức mạnh càng siết chặt hơn. Tuy nhiên ngày sau đó, họ nhận ra đối diện với họ, nữ quỷ lại đang run rẩy. Khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra đó chính là cô gái luyện vũ đạo lúc nãy. Cô nàng vuốt tóc dài ra sau đầu, để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú, nhưng lúc này lại hoảng loạn, sợ hãi. Nữ hài run rẩy lắp bắp, người là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nóng lòng thoát khỏi sự tra tấn của cô Phán Phán, liền đáp, ta biết người là ai. Nữ hài run rẩy thêm vài cái, kinh ngạc hỏi lại, ngươi biết ta? Ngươi là Amazing Girl trong nhóm nhỏ Candy, tên thật của ngươi là Lý Nghệ Chân. Nữ hài trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi sâu hơn, ngươi nghĩ làm gì? Cô Phán Phán bận bịu giải thích, ngươi không cần sợ, ta là cảnh sát, ngươi nhìn coi, súng của ta vẫn còn ở eo này. Ta hiểu rồi. Nữ hài như tỉnh ngộ, lấy lại một chút dũng khí, ngươi là phái đến để bảo vệ chúng ta, có thể nói như vậy. Vậy hắn chính là lưu manh. Nữ hài chỉ về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, lông mày nhíu chặt, chính là hắn muốn giết chúng ta. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, còn chưa kịp giải thích, nữ hài đột nhiên từ trong túi quần rút ra một chai nước ớt nóng, rồi ngay lập tức xịt thẳng vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mà ơi, nhà nhá. Nửa giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi thất thần dựa vào tường, đầu cúi xuống, đôi mắt sưng vù như hai khe hở, trông thật thảm hại. Candy nhìn thấy, thở dài và xin lỗi, thực sự tôi không biết ngài là cảnh sát, nếu biết thì tôi đã không dám nói gì cả. Một khi đã không biết mà lại cứ nói ra, người nghĩ đây là nước hoa à? Mộ Dung Vũ Xuyên nghẹn ngào, muốn ta có hình ảnh tuổi trẻ tài cao, ngọc thụ lâm phong, nhưng chỉ một câu của người lại phá hủy hết. Người có biết người đáng sợ đến mức nào không? Từ Đông Bắc tới sao? Không phải Đông Bắc sao? Không phải cố ý, nhưng mà ngài vừa rồi nhìn thế nào cũng không giống cảnh sát. Tôi cứ nghĩ ngài muốn hại tôi. Thấy cô nữ cảnh sát kia chế phục ngài rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đứng dậy, mặt mày bảng đạm, cùng là thường phục, tại sao cô ta nhìn giống cảnh sát còn tôi lại như lưu manh? Cô Phán Phán vỗ vỗ vai hắn, đừng nhỏ mọn thế, cả ngươi vừa rồi không phải khen cô ta giống Barbie sao? Bà so với cái gì? Ba cái thôi mà đã làm tôi thành thế này, nói vài câu là xong à? Thế thì ngươi muốn tôi làm sao? Candy làm bộ đáng thương, giả vờ đáng thương cũng vô ích, dù sao nếu ngươi làm hỏng mặt tôi, ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng, nửa đời sau của tôi sẽ do ngươi lo. Không thể nào. Candy gần như muốn khóc, nhưng đâu phải do ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại, ánh mắt đầy sự căm hận. Cô Phán Phán không nhịn được, đưa tay vỗ vào đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, được rồi, đủ rồi, còn lấn tới nữa à? Coi chừng tôi nói cho Tiểu Lục tì. Hơ, Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, lập tức rút lui. Candy lo lắng đề nghị mời hai người ăn một bữa cơm. Cố Phán Phán hỏi, ngươi không cần huấn luyện sao? Thực ra từ khi Kara tỷ xảy ra chuyện, chúng tôi không còn huấn luyện như trước nữa. Candy nói, tôi vì vũ đạo kém nên tranh thủ cơ hội này để luyện tập thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ ngợi, cuối cùng hiểu ra, thảo nào tôi thấy Candy xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy mà sao ấn tượng lại không sâu. Thì ra các người ca hát khiêu vũ mà người lại luôn đứng sau, không theo kịp Kara và Lily gợi cảm. Đương nhiên chẳng ai chú ý. Candy hơi đỏ mặt, vũ đạo của tôi không tốt nên ít khi được xếp vị trí tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, đầu chỉ vũ đạo không tốt, hát cũng chẳng có gì đặc biệt, cơ bản là Kara và Yoyo đồng dao hát, còn ngươi thì chỉ làm nền, suốt ngày chỉ biết ở nhà nhà, không câu được câu ca nào. Ngươi! Candy mặt đỏ bừng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với đôi mắt thâm quầng, trong lòng không còn chút áy náy nào. Cố Phán Phán lại hỏi, tôi nghe thấy sát vách phòng luyện hát còn có người đang hát, các bạn đều ở đây sao? Candy tinh thần có vẻ chán nản, ngoài tôi ra còn có Nana, người luyện hát là cô ấy, chỉ có hai chúng tôi. Ban đầu trong tổ cũng không có mấy người, Kara và Lily đều không có ở đây. Yoyo tỷ tâm trạng không tốt, mấy ngày nay đều không đến, bây giờ trong tổ cũng chỉ còn lại chúng tôi thôi, vậy mà vẫn kiên trì luyện tập, tôi thật sự bội phục cậu đấy. Candy thở dài, thực ra tôi cũng chỉ là một người sợ ở nhà mới chạy đến công ty thôi, dù sao ở đây có nhiều người, tôi đoán hung thủ không dám đến nơi này hành động đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, trong tình cảnh này sao còn mang theo nước ớt nóng bên mình? Candy đáp, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi, nếu vừa rồi cậu không phải là người tốt thì sao? Vì sao lại cho rằng vạn nhất tôi không phải người tốt, kết quả là tôi chẳng làm gì cậu, mà cậu mới là người làm gì tôi? Xa bề trạng thiên trang, ta đâu có cố ý, ai mà biết được hung thủ trông như thế nào, không biết mà lại dám động thủ với ta, ngươi thật là không nỡ sao? Được rồi, cô Phán Phán gần như phát điên, hai người đừng có cãi nữa, phiền chết người, dù sao không có xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Lúc đầu tính cách của Candy khá yên tĩnh, nhưng thấy cô Phán Phán nổi giận, cô cũng không lên tiếng. Cô rời khỏi phòng vũ đạo, Mộ Dung Vũ Xuyên liền đi theo hỏi, người định đi đâu vậy? Đi mời khách bồi tội, Khan Ý tức giận trả lời, cô mở một cánh cửa, bước vào, nhưng khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên theo sau, cô nhíu mày, đây là phòng thay đồ nữ, người cũng muốn vào sao? Ừm, tình huống đặc biệt thì có thể đặc biệt đối đãi mà, ta đi bên cạnh người chẳng phải an toàn hơn sao? Ai nha, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa cố gắng vào, nhưng Khan Ý tức giận đóng cửa lại, suýt nữa đập trúng mũi hắn, khiến hắn giật mình. Con gái này tuổi không lớn mà tính tình bốc lửa thật. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm trong miệng. Candy khi rời đi, gọi điện cho Nana, cô dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên đến một quán trà gần đó. Nơi có phòng ăn, Nana tuổi tác tương tự Candy, hơi mập và có vẻ rất ngọt ngào. Tuy nhiên, tính cách của cô lại hoàn toàn khác, rất tùy tiện, chẳng quan tâm đến gì cả. Cô phán phán một lòng muốn tìm manh mối, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng không nói gì, và hắn liền lên tiếng, sao không chọn món ăn, lại chỉ mời chúng ta uống trà thôi à? Ai chọn món ăn? Candy giật mình, vội vàng gọi nhân viên phục vụ. Cô phán phán liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, ngươi chỉ biết ăn thôi, không phải ngươi bảo ta nói vậy sao? Ta không phải ý đó, ngươi quên hôm nay chúng ta đến đây làm gì rồi? Ngồi đối diện, Candy rõ ràng có chút căng thẳng, thận trọng hỏi, ta vừa rồi muốn hỏi, hai vị hôm nay đến đây rốt cuộc là làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười tươi, hậu hoa sứ giả, chuyên đến bảo vệ hai vị. Câu này không những không làm Candy vui, mà lại khiến sắc mặt cô tái đi. Quả thật là chúng ta gặp nguy hiểm, Nana liền đẩy cô một cái. Đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, toàn tin đồn thôi, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Kara là ân oán cá nhân mà, vậy còn Lily đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Lily là người không may. Đêm đó chúng ta tập luyện cùng nhau, không có ý định về nhà. Kết quả cô ấy và Yuyo cãi nhau, tự mình đi, rồi không về được nữa, Hanana giải thích. Vậy không phải là hung thủ vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Xem ra quả nhiên là không sai, Mộ Dung Vũ Xuyên đang rủi mắt thì đột nhiên dừng lại. Định nói gì đó thì Nana đã lên tiếng phản bác. Nói bậy, hung thủ đã bị bắt rồi, không thể nào. Nếu hung thủ đã bị bắt, hôm nay hai vị cảnh sát này đâu có tới đây. Candy nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn ra con đường đông đúc ngoài kia. Cảm giác không giống như ban ngày chút nào. Cô bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vậy thì hỏi cảnh sát đi. Bây giờ không phải là có người trong đội rồi sao? Nana quay sang hỏi, cố phán phán. Mã Đông rốt cuộc có phải là hung thủ không? Mã Đông, cô phán phán ngạc nhiên, chính là bạn trai của Yoyo. Không phải hôm trước bị các người bắt sao? Hắn bị bắt ngay tại đội hình cảnh, còn được đăng báo nữa. Vậy sao trên báo lại viết là hắn đã được thả? Chưa kịp xem, Yoyo cũng không nói cho chúng ta biết. Vậy hắn có phải là hung thủ không? Tạm thời không thể xác định, cho nên mới thả hắn. Cái gì dễ dàng như vậy mà thả hắn à? Vậy nếu hắn thật sự là hung thủ thì sao? Các ngươi sao có thể cứ thế thả hắn đi được? Nana nhìn Candy, thấy cô ta còn kích động hơn trước, trong khi trước đó vẫn giữ vẻ trấn tĩnh như đang giả vờ. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, nếu không có chứng cứ, đương nhiên phải thả, còn nghi ngờ ai đó, chúng ta không thể chỉ vì nghi ngờ mà bắt bừa. Nana vẫn chưa hài lòng, nhưng mà, đã nghi ngờ hắn thì chắc chắn phải có lý do. Hung thủ thực sự thì không thể giống người bình thường, nếu tôi gặp hắn, tôi chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Thật sao, ngươi làm sao nhận ra? Cố phán phát hỏi. Nana dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi nói nhìn vào mắt hắn. Mắt có thể phản ánh được nội tâm tà ác, chỉ cần ngươi nhìn chăm chú vào mắt một người, ngươi sẽ phát hiện ra chân tướng ẩn giấu trong đó. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ rút hai tay lên gần mặt nàng, mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu muội muội, ngươi nhìn vào mắt ta đi, có giống như đang muốn giết chết Kara không? Nana trợn tròn mắt, không thể nói nên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới quay sang hỏi Candy, người vừa rồi sao lại nói như vậy? Candy ngây ngô nhìn lại, ta nói gì? Người nói, hung thủ luôn ở gần đây giám sát các người, xem ra quả nhiên không sai, đây là ý gì? Candy hơi do dự, ta có nói câu này sao? Không nhớ nữa, thật sự không có sao, người không phải cố ý giả vờ chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, ta tại sao phải giả vờ lừa ngươi? Candy trả lời, có chút ngạc nhiên, vậy sao ta lại cảm thấy ngươi có gì đó lạ lắm? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ, người vẫn còn ghi hận chuyện ta phun nước ớt nóng vào người ạ? Candy nói như đang đùa. Nói đến nước ớt nóng, ta lại không hiểu, sao người lúc nào cũng mang theo thứ đó? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đương nhiên rồi. Bây giờ mấy tên sắc lang nhiều như vậy, ai mà không đề phòng một chút? Candy đáp, nhưng cũng không cần mang theo liên tục khi đi múa, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc nhở, cố phán phán nghe thấy vậy thì lên tiếng, thật vậy sao? Candy tiểu thư lúc nãy bất chấp tất cả tấn công chúng ta, nhìn cô ấy thật sự sợ hãi. Hình như cô ấy cảm giác như hung thủ sẽ đến tấn công cô ấy vậy. Có sao? Candy cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt cô có chút hoang mang. Là ai nói cho ngươi biết hung thủ nhắm vào các ngươi? Cô phản phản hỏi, Candy lại đang do dự, thì Nana lên tiếng. Ai, để tôi nói đi, quả thật có người đã nói với chúng ta như vậy. Người nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đó là một phóng viên, cô ấy làm việc cho Đô Thị Tin Nhanh. Hôm trước cô ấy đã âm thầm phỏng vấn chúng ta. Phóng viên của Đô Thị Tin Nhanh? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ ngợi một lát rồi đoán là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, hình như tên là Sải Lâm. Đúng vậy, các ngươi cũng biết cô ấy sao? Nana gật đầu. Sải Lâm là một cái tên khá nổi bật, cô ta là người đầu tiên đưa tin về vụ Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ vào truyền thông, không chỉ gây rối cho cảnh sát Lăng Hải mà còn khiến Mộ Dung Vũ Xuyên gặp phải rắc rối. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi có chút kính phục bà cô này, vì cô ta luôn đi trước cả cảnh sát. Anh hỏi Nana, cô ấy sao lại nghĩ hung thủ nhắm vào các ngươi? Nana lắc đầu, tôi không biết, chủ yếu là phỏng vấn Candy, tôi chỉ nghe Candy nói vậy thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phán Phán lại nhìn Candy, lúc này cô đã không thể tránh khỏi, cô đành phải nói, không phải tôi không muốn nói, nhưng tôi đã hứa với Sài Lâm sẽ giữ bí mật này. Giữ bí mật gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không muốn nói cho người ngoài biết, Candy đáp, giọng có chút ngập ngừng. Vì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Nàng nói rằng hung thủ rất dễ bị kích động, lại đặc biệt xảo quyệt, cảnh sát bắt hắn sẽ không dễ dàng, nếu chẳng may nói sai điều gì làm hắn tức giận sẽ gây ra đại họa. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, loại này dọa tiểu hài tử mà cũng coi là thật sao? Nàng ta cố tình dọa ngươi đó, nhỏ giọng chút đi. Candy lo lắng nhìn xung quanh, vạn nhất hắn ở gần đây thì sao? Hắn rất khó đoán đấy, ha ha, yên tâm đi, hung thủ giết người thì sẽ không tìm ngươi đâu. Vì sao không đợi đến lúc người giống Kara và Lily bị treo lên? Người sợ đã chết rồi, còn đâu có gì thú vị nữa. Người, thật ra có một cách có thể giúp người tránh được nguy hiểm. Cách gì? Người đưa cho ta nước ớt nóng, ta sẽ giúp người biến thành giống như ta vậy. Nghĩ đi, người thành gấu trúc, hắn chắc chắn không thèm để ý đến người, tự nhiên sẽ bỏ quà cho người. Candy đập mạnh tay xuống bàn, ui, ngươi làm gì thế? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lùi lại, không phải đang nghĩ phun ta sao? Sao lại có loại cảnh sát hư hỏng như ngươi chứ? Candy tức giận đến nước mắt lưng tròng, kỳ thực nàng mới là cảnh sát, tôi không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, chỉ về phía cô Phan Phán, cô ấy là pháp y, tùy tiện nói một câu, Kara và Lily khi kiểm tra thi thể đều là cô ấy làm. Candy mặt tái mét, suýt nữa nôn ra trên bàn, nhưng cũng không để ý, đứng dậy chạy ngay. Ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên gọi theo, không muốn lưu số điện thoại của ta sao? Nếu gặp nguy hiểm thì gọi cho ta sẽ đến ngay. Không cần, Candy quay đầu lại mắng một câu rồi chạy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Nana, nàng vừa rồi mắng ta cái gì? Nói là mẹ ngươi Vùng Bề. Nana trả lời, nàng là người Tâu Châu, làm cầu mục giam. Cuộc chiến với Phùng Viễn Lượng vẫn đang tiếp diễn, hắn với vẻ mặt tự mãn, kể về những lần giết người và sự thù hận với thế giới, không hề có ý dừng lại, khiến Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân trở thành người nghe miễn cưỡng. Lục Tiểu Đường nhìn qua La Viêm Lân, La Viêm Lân hiểu ý, hắn từ lúc vào phòng đến giờ không nói gì, chỉ im lặng quan sát tên phạm nhân này. Hắn thò tay vào túi áo, nhưng bất chợt, ánh mắt của Phùng Viễn Lượng từ dưới mí mắt quét về phía tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo, hóa ra tên này vẫn luôn chú ý đến hắn. La Viêm Lân không hề thay đổi sắc mặt, từ trong túi lấy ra một bức ảnh và đặt lên bàn. Đây là cái gì? Phùng Viễn Lượng hỏi. Ngươi nhìn kỹ rồi mới nói. La Viêm Lân nhẹ nhàng ra lệnh. Phùng Viễn Lượng cầm lấy tấm ảnh, lướt qua một lần. Trong bức ảnh chỉ có một tấm chân dung của Đồng Mịch. Hắn hỏi, đây là ai vậy? La Viêm Lân không lộ vẻ gì, chỉ hỏi lại, ngươi không biết người này sao? Phùng Viễn Lượng cười cợt, tôi cũng rất muốn có cơ hội quen biết một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng ngươi xem tôi bây giờ, tình cảnh thế này thì sao? Lục Tiểu Đường chen vào, ít nhất ngươi phải có chút ấn tượng với người này chứ. Vì sao tôi lại phải có ấn tượng với người phụ nữ này? Phùng Viễn Lượng ngẩn người, rồi lại nhìn La Viêm Lân, dường như cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Các ngươi hôm nay tìm tôi không phải vì người này sao? Cô ấy thế nào rồi? Phùng Viễn Lượng trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên chút ác ý, chắc là cô ấy đã chết rồi. Lục Tiểu Đường không biết phải trả lời thế nào, nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân bình thản nói, đúng vậy, cô ấy đã chết. Chết thế nào? Phùng Viễn Lượng lại hỏi. La Viêm Lân không nhanh không chậm nói, Chu Ánh Oánh chết như thế nào? Hắn chăm chú nhìn Phùng Viễn Lượng, không chớp mắt. Phùng Viễn Lượng chỉ gật đầu một cách hờ hững rồi hỏi tiếp, chuyện xảy ra khi nào? Một tuần trước, La Viêm Lân trả lời. Vậy thì tôi vẫn chưa hiểu, cái này có gì liên quan đến tôi? Phùng Viễn Lượng lộ vẻ bối rối. La Viêm Lân từ trong túi áo rút ra một tấm hình khác, đặt lên bàn rồi chậm rãi đẩy về phía Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng vừa nhìn vào bức ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong ảnh là thi thể của Đồng Mịch bị trói và treo lơ lửng. Phùng Viễn Lượng nhìn trong giây lát, trên tường, trên trồn, rồi cầm tấm ảnh chân dung Đồng Mịch lên, so sánh hóa ra là cùng một người. La Viêm Lân hỏi, bây giờ ngươi đã biết tại sao chúng ta lại tìm ngươi chưa? Phùng Viễn Lượng xảo trá lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh Đồng Mịch bị trói. Lục Tiểu Đường nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng cảm thấy kinh tởm. La Viêm Lân nghiêm giọng nói, vì trí nhớ của ngươi quá tệ, ta sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại một chút. Nói rồi, Hắn lại lấy ra một tờ giấy photo, đặt lên trên tấm ảnh của Đồng Mịch. Phùng Viễn Lượng chỉ liếc mắt qua, rồi thở dài như thể bất mãn. Cái này ngươi cũng có, còn có gì mà chưa lấy ra nữa? La Viêm Lân bỗng nhiên quát mắt, giọng nói trở nên sắc bén. Ngươi xem kỹ lại đi, đây chính là hiện trường phạm tội của ngươi năm đó. Đáng lý ra ngươi phải bị đưa lên pháp trường. Ngươi đã biến một người phụ nữ vô tội thành như thế này, ngươi không thể quên được. Phùng Viễn Lượng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt. Tôi không cần phải nhìn lại, mỗi chi tiết nhỏ tôi đều nhớ rõ. Tôi nhớ rõ hơn là những gì tôi vừa kể cho các ngươi nghe. Các ngươi cũng đã biết tôi đã bị đuổi ra ngoài trong suốt mấy năm qua, phải không? Chỉ là nhờ vào những hồi ức về những kiệt tác tôi đã tạo ra. Phùng Viễn Lượng cười nhạt. Mặc dù ta chỉ giết Trư Oánh Oánh một lần, nhưng trong đầu ta, nàng đã bị ta giết không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần ta đều thay đổi phương thức, treo nàng lên, chơi đùa cho đến khi chết. Hà Khôn Trọng, mỗi lần ta đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng. Lục Tiểu Đường không nhịn được nữa, muốn lao vào động thủ, chiếm chắc Tiền Trương, nhưng là Viêm Lân đã kịp thời giữ chặt cánh tay nàng, quay lại nói với Phùng Viễn Lượng, vậy sao ngươi không thử so sánh bức ảnh của người phụ nữ kia với Trư Oánh Oánh, xem chúng giống nhau bao nhiêu. Phùng Viễn Lượng không có phản ứng gì, chỉ nhìn La Viêm Lân với ánh mắt đầy thâm ý, rồi nói, không cần phải so sánh. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, tôi đã nhận ra. Nhận ra gì? La Viêm Lân hỏi. Đây chính xác là cái tôi muốn làm. Hoặc có thể nói, Phùng Viễn Lượng ánh mắt càng sâu, rồi tiếp tục, chỉ có tôi mới có thể làm được chuyện này. Ngươi tự tin đến vậy sao? La Viêm Lân hỏi lại. Phùng Viễn Lượng cầm bức ảnh của Đồng Mịch lên, cẩn thận, quan sát. Hắn hỏi, chỉ có tấm ảnh này thôi sao? Còn có bức ảnh nào rõ hơn không? La Viêm Lân lấy từ trong túi ra gần 10 tấm ảnh. Mỗi tấm đều là những bức ảnh chi tiết của thi thể Đồng Mịch. Lục Tiểu Đường không khỏi nhíu mày, muốn ngăn cản, nhưng Phùng Viễn Lượng đã nhanh tay lấy hết những bức ảnh đó, từng tấm một đưa lên mắt, chăm chú quan sát. Ánh mắt lạnh lùng của hắn thậm chí phát ra một tia sáng. Móng heo bị bắt, rơi xuống ngã nhào, hắn vừa nhìn vừa lẩm bẩm, thật sự là không tầm thường. Bất ngờ, hắn đẩy bức ảnh lên trước mặt La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường. Các người biết cái này gọi là gì không? Lục Tiểu Đường nhìn hắn với vẻ chán ghét. Người không phải đã nói, ta không phải nói về sợi dây thừng, sai cấp, ta đang nói về cách buộc nữ nhân này. Cái gì? Lục Tiểu Đường không hiểu. La Viêm Lân ra hiệu để nàng im lặng. Phùng Viễn Lượng chỉ vào bức ảnh, giải thích, cái này gọi là em mở chân trói, nhưng cũng thuộc loại đao trói. Vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói về dây thừng nghệ sao? Lục Tiểu Đường nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt. Phùng Viễn Lượng chỉ vào nàng, cười, xem ra cô thật sự không biết gì, lại là một cô gái rất thuần khiết. Lục Tiểu Đường quay sang La Viêm Lân, hắn đang nói cái gì? Hắn đang nói về dây thừng nghệ. La Viêm Lân trả lời, cái này tôi biết một chút. Dây thừng nghệ là một nghệ thuật khá tinh tế, tục truyền bắt nguồn từ Nhật Bản, chịu ảnh hưởng từ thời đại Ukiyo-e và chủ nghĩa đồi trụy. Nó phát triển từ việc theo đuổi sự hưởng lạc và thống khổ. Về mặt tâm lý, đây là một thể loại trò chơi ngược, trên xem tranh, dùng kỹ thuật buộc dây để tạo ra những tư thế đặc biệt cho cơ thể người, tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ. Phương pháp này được gọi là dây thừng nghệ. Lục Tiểu Đường không nhịn được ngắt lời, người dài dòng thế, nói trắng ra có phải chỉ là trói người thôi không? Loại đồ chơi biến thái này mà cũng gọi là nghệ thuật. Phùng Viễn Lượng tiếp tục, tại sao không thể chứ? Nếu như trong lòng các ngươi nghĩ là dơ bẩn, thì đó là dơ bẩn. Nhưng nếu các ngươi nghĩ đó là đẹp, thì ngay cả khi cởi bỏ dây trói, nó cũng vẫn là một tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường với một ánh mắt đầy thâm ý. Lục Tiểu Đường cảnh giác, ngươi dám liếc nhìn ta thêm lần nữa, ta sẽ xé răng ngươi ra. Không dám, không dám. Tôi cũng không phải chưa bị dạy dỗ. La Viêm Lân lúc này mới hỏi Phùng Viễn Lượng, vậy ngươi nghĩ, nếu muốn bộ một người giống như trong bức ảnh này, người bình thường có thể làm được không? Muốn biết thì sao không tự thử một lần? Phay nề vắt, La Viêm Sửu dựa theo tư thế của Lâu Tiết Lỵ để buộc một con búp bê bơm hơi, nhưng phải tốn rất nhiều sức mới làm được một dáng vẻ qua loa. Phùng Viễn Lượng đoán được một phần, thế nào không dễ dàng đúng không? Không phải ai cũng có thể làm được, nhưng người có thể làm được, đúng không? Phùng Viễn Lượng không trả lời ngay, chỉ nhẹ gật đầu. Thì ra người hôm nay đến đây là vì cái này. Người muốn biết cách buộc chặt nạn nhân, không phải là độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Đường cho đến lúc này mới hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Phùng Viễn Lượng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô nhận ra rằng Phùng Viễn Lượng thật sự rất phù hợp với vai trò hung thủ. Liệu hắn có mối liên hệ lớn với cái chết của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ hay không? Đây là một câu hỏi lớn. La Viêm Lân nhìn Phùng Viễn Lượng và hỏi, vậy rốt cuộc là sao? Có phải hay không? Phùng Viễn Lượng cười nhếch mép nhìn La Viêm Lân, nói, vậy tôi thừa nhận hay không thừa nhận đây? Thừa nhận thì sao, không thừa nhận thì sao? La Viêm Lân im lặng, không biết trả lời ra sao. Phùng Viễn Lượng tiếp tục, khó giải quyết nhỉ. Hắc hắc, nếu như tôi nói tôi không làm, thì các ngươi chẳng phải đã tốn công vô ích sao? Còn nếu tôi thừa nhận, thì các ngươi cũng chẳng làm gì được, thật là một tình huống không thể giải quyết. Lục Tiểu Đường kiên quyết nói, tôi luôn tin rằng không có gì là không giải quyết được, chỉ là không tìm ra được manh mối thôi. Phùng Viễn Lượng khẽ cười, đáp lại, vậy thì tốt, tôi thừa nhận rằng bức ảnh của cô gái trong đó, cách buộc giày giống hệt với cách tôi đã buộc Trương Oánh Oánh, thậm chí chi tiết còn không thua kém gì, chỉ là cách buộc của tôi có khác một chút, Trương Oánh Oánh bị treo bằng dây hải lão, còn cô gái này thì bị treo bằng dây đào. Thế giờ thì sao? Các ngươi sẽ làm gì với tôi đây? Phùng Viễn Lượng vừa nói vừa thử lắc nhẹ cái còng tay. Trêu chọc, tôi đã bị bắt rồi, còn làm gì được nữa? Lục Tiểu Đường cắn răng, nói, nếu thật sự là ngươi làm, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra lý do. Phùng Viễn Lượng cười nhạt, lý do gì? Các ngươi tưởng tôi có thể xuyên tường hoặc bay được à? Lục Tiểu Đường kiên định nói, dù ngươi không thể làm vậy, nhưng dù sao thì hàng rào của Mộc Giam cũng có thể tháo ra. Nếu ngươi muốn ra ngoài, cũng chưa chắc là không thể. Phùng Viễn Lượng nghe vậy, đáp lại, tiểu thư, người là cảnh sát thật sao? Hãy nghĩ kỹ lại đi, Mộc Giam đâu phải muốn vào là vào, muốn ra là ra được. Là Viêm Lân đứng bên cạnh, tiếp lời có thể. Phùng Viễn Lượng, nếu không phải ngươi làm, thì giải thích cho chúng ta, tại sao hung thủ lại sử dụng cùng một cách buộc dây để giết người như trong bức ảnh? Tôi biết, với kỹ thuật dây thừng như ngươi, không phải ngày một ngày hai luyện thành được đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.